Thứ 1090 chương tư kia. Ta đây liền đi lên tìm tỷ phu đi. Ngô Ngân Yến gặp con mắt của mình thực hiện được, trong lòng vui vẻ, lập tức có chút khẩn cấp không chờ được đứng lên, muốn đi lên lầu tìm Lý Bân. Ta cũng đi nhìn nhìn. Đỗ Bân lúc này đột nhiên cũng theo lấy đứng lên, tỏ vẻ chính mình cũng muốn phía trên đi nhìn nhìn Lý Bân viết như thế nào thư. Đỗ Bân kỳ thật vẫn luôn rất là tò mò. Lý Bân rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể dựa vào trạch tại trong nhà viết mấy quyển phá tiểu thuyết kiếm nhiều tiền như vậy. Đỗ Bân thủy chung không tin, tại võng phía trên viết tiểu thuyết có thể kiếm nhiều như vậy, càng huống chi, Đỗ Bân còn lên mạng điều tra Lý Bân thông tin, phát hiện Lý Bân nói bút danh căn bản không có viết quá cái gì nổi danh thư. À! Này! Đi nhiều người! Tỷ phu có khả năng hay không không cao hứng à? Đỗ Bân ngươi đối với sáng tác lại không có hứng thú. Ngươi theo lấy đi lên không phải là quấy rối sao? Ngô Ngân Yến nghe được Đỗ Bân muốn theo lấy đi lên. Trong lòng lập tức một trận chán ghét. Chỉ có thể gương mặt không yên ủy khuất nhìn Thẩm Vận hỏi. Ngươi xem náo nhiệt gì ngươi? Cho ngươi viết cái mấy trăm tự báo cáo ngươi đều không cao hứng viết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo lấy Lý Bân viết loại này mấy triệu tự tiểu thuyết à? Thẩm Vận hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Bân liếc nhìn một cái, ý bảo Đỗ Bân ngồi xuống. Thẩm Vận hiện tại cả đầu đều tại nghĩ làm Ngô Ngân Yến đi Lý Bân kia lẻn học nghệ, đem Lý Bân kiếm tiền bản sự học trộm, đối với con dâu đi học trộm. Tự nhiên là phi thường duy trì. Đúng, Bân Bân a, mẹ ngươi nói đúng, ngươi cũng đừng đi lên quấy rối rồi, tỷ phu ngươi viết sách thời điểm tính tình thật không tốt, có đôi khi chị ngươi đi vào đều phải bị rầy. Thẩm Hàm cũng là gật gật đầu phụ họa nói. Nghe được Thẩm Hàm cùng Thẩm Vận cũng không làm hắn đi, Đỗ Bân cũng chỉ đành hậm hực tọa trở lại sofa phía trên, hướng về Ngô Ngân Yến khoát tay áo nói, đi thôi, ngươi đi học một chút cũng tốt, một cái chuyên khoa sinh đều có thể viết kiếm nhiều như vậy. Ngươi đứng đắn 985 văn khoa tốt nghiệp, nhất định so với hắn mạnh hơn nhiều. Có lẽ là phía trước xem thường Lý Bân quen, cho tới bây giờ Lý Bân mở lên mây bát. Này Đỗ gia người cũng vẫn như cũ thói quen khinh thường Lý Bân, lời nói bên trong đối với Lý Bân tràn đầy hèn mọn cùng làm thấp đi. Mà cùng lúc đó, thư phòng nội Lý Bân đang tại rồng bay phượng múa bình thường rất nhanh đánh tự. Ngắn ngủn hơn nửa canh giờ thời gian, Lý Bân đã con ngựa ra hơn 1 vạn tự. Cả người giống như là một đầu siêu cấp máy chữ khí. Lấy tốc độ cực nhanh cao thấp tung bay đưa tay ngón tay, tốc độ này, quả thực so tên nhân viên đánh chữ còn nhanh hơn. Tùy theo tiểu thuyết bày ra, Lý Bân hiện tại cấu tứ như suối tuôn, trong đầu đã rót đầy tình tiết, trên tay động tác. Cũng càng ngày càng thuần thục. Thùng thùng thùng. Đang tại Lý Bân ra sức gõ chữ, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa chậm rãi vang một chút. Lý Bân có chút không thoải mái nhíu nhíu lông mày, liếc mắt nhìn cửa hỏi. Ai à? Viết sách thời điểm chán ghét nhất đúng là có người quấy rầy. Vâng. Là ta. Tỷ phu. Ta. Ta có thể vào không? Ngoài cửa âm thanh làm Lý Bân tức giận lập tức tán đi, ngược lại làm Lý Bân không khỏi hưng phấn. Vào đi. Lý Bân gấp gáp đứng lên. Đi tới cửa cấp Ngô Ngân Yến mở cửa. Ngoài cửa, một thân màu trắng cách thức tiêu chuẩn áo phối hợp nhất cái quần cục màu đen, mặt trẻ vú to. Nũng nịu miếm môi cúi đầu Ngô Ngân Yến làm Lý Bân nhìn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Liếc mắt nhìn Ngô Ngân Yến phía sau, xác định chỉ có Ngô Ngân Yến một người đi lên sau đó, Lý Bân lập tức lắc mình nghênh tiếp Ngô Ngân Yến vào cửa, tướng môn một phen đóng lại cũng khóa lại, nhìn thẹn thùng Ngô Ngân Yến hỏi, Ngân Yến, ngươi như thế nào một người lên đây? Đỗ Bân không theo lấy ngươi cùng một chỗ đi lên. Nhìn đến Lý Bân khẩn trương bộ dạng, nguyên bản còn có chút tức giận cùng ngượng ngùng Ngô Ngân Yến nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nhìn đem ngươi dọa, như thế nào? Hiện tại biết sợ. Ngươi ngủ ta để ta hỏng hài tử của ngươi còn để ta cùng hắn kết hôn thời điểm ngươi như thế nào không sợ? Ta này lúc đó chẳng phải vì con của chúng ta sao? Dù sao cũng là chúng ta yêu kết tinh. Nếu mang thai, ta đương nhiên nghĩ để cho chúng ta bảo bảo sinh ra. Lý Bân đột nhiên ôm chặt lấy Ngô Ngân Yến, bàn tay heo ăn mặn khẩn cấp không chờ được nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến vú to hưởng thụ âu yếm. Vài ngày không thấy. Cô nàng này vú sữa giống như lại lớn một chút. bị Phá Diêu theo thiếu nữ biến thành nữ nhân Ngu Ngân Yến, cũng nhiều một tia nữ nhân vị, nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Đặc biệt, hiện tại này không khí, càng làm cho Lý Bân cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Ngươi yêu ta sao? Ngu Ngân Yến duỗi tay ngăn trở Lý Bân đói khát tác hôn, nghiêm túc nhìn Lý Bân hỏi. Ta đương nhiên yêu ngươi. Ngân Yến, ngươi không biết, ta mấy ngày nay ngày ngày đều nghĩ ngươi, Lý Bân nói, trực tiếp đem tay đưa vào Ngu Ngân Yến áo. Một phen đẩy ra Ngu Ngân Yến áo ngực, thịt kề thịt, tận tình hưởng thụ vuốt ve mềm mại non mịn mỹ nhũ khoái cảm. Thứ 1091 chương bá đạo chiếm giữ bị Lý Bân vuốt ve vân vê mẫn cảm vú, Ngu Ngân Yến cũng lập tức thở gấp tiến vào trạng thái. Đỏ ửng hai má phía trên tràn đầy xuân triều phun trào, tại Lý Bân lời ngon tiếng ngọt cùng tán tỉnh thế công phía dưới, Ngu Ngân Yến ánh mắt dần dần thay đổi mê ly. Tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là Ngu Ngân Yến lại yêu tha thiết trước mắt cái này phụ nữ có chồng sắc lang. Cho dù lại là sống khí, lại như thế nào cũng đối với Lý Bân hận không được. Nhưng là vừa nghĩ đến Lý Bân vài ngày đều không chủ động tìm chính mình. Hơn nữa vừa mới còn trốn chính mình, Ngu Ngân Yến trong lòng lại ủy khuất lên. Kia! Vậy ngươi vì sao không tới tìm ta? Hơn nữa ta hôm nay cố ý tới thăm ngươi. Ngươi còn trốn ta. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đối với ta phụ trách? Có phải hay không nghĩ? Muốn đem ta thôi cấp đổ bân. Nghĩ quăng ta. Ngu Ngân Yến càng nói càng là kích động, đẩy ra Lý Bân, đem Lý Bân tay theo lồng ngực của mình lôi đi ra, ủy khuất chảy nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Bân chất vấn nói. Ngân Yến. Ngươi sao có thể như vậy nghĩ tới ta? Ta đúng là bởi vì yêu ngươi, muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, mới nghĩ ra biện pháp này đến, muốn không phải như vậy. Hơn nữa, ta nào có trốn ngươi. Ta hai ngày này chính muốn đi tìm ngươi đâu. Nhìn thấy Ngu Ngân Yến tức giận. Lý Bân lập tức kích động giải thích. Ta không nghe. Ta không muốn nghe. Không muốn nghe. Ngươi hỗn đản. Lý Bân. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Ngươi là cha nam. Ngu Ngân Yến càng nói càng kích động, tiểu tính tình lên đây. Lý Bân nói cái gì đều không nghe, chính là dốc sức khóc rống, làm cho Lý Bân cũng có một chút tâm phiền ý loạn. Nhìn Ngu Ngân Yến trước ngực cặp kia vú to liên tục không ngừng lay động, bị lột xuống một mảng lớn cổ áo càng là lộ ra một mảnh rung động tuyết trắng. Lý Bân trong lòng giận lên, cũng không nghĩ tiếp tục cùng Ngu Ngân Yến cô gái nhỏ này cãi cọ, trực tiếp một tay lấy Ngu Ngân Yến ôm. A, ngươi làm gì thế? Lý Bân, ngươi buông. Ngươi muốn làm gì? Bị Lý Bân một phen ôm Ngu Ngân Yến sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức hoảng loạn từ chối lên. Nhưng là dù sao có tật giật mình, Ngu Ngân Yến căn bản không dám lớn tiếng kêu đi ra, chỉ có thể kiềm chế âm thanh kinh hoảng giãy giụa. Mềm mại tay nhỏ vỗ tại Lý Bân trên người, ngược lại như là tại âu yếm. Ngân Yến, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không nghe, ta đây cũng chỉ có thể làm hành động chứng minh ta đối với ngươi yêu sâu đậm, nặng bao nhiêu rồi. Nói, Lý Bân trực tiếp đem Ngu Ngân Yến một phen lắc tại sofa phía trên. Không nói lời gì một phen đè lại Ngu Ngân Yến, bá đạo một ngụm hôn Ngu Ngân Yến môi, tham lam mút hút. Trắng nõn nà miệng nhỏ, chứa tại miệng bên trong tận tình mút hút, miệng đầy đều là thiếu nữ mùi thơm cơ thể, làm Lý Bân như si như say. Đối phó loại đứa bé này tử khí thiếu nữ, giải thích quá nhiều cùng thắt khẩu đều là lãng phí thời gian. Loại này bá đạo tổng giám đốc thức cường hôn, so nói cái gì cũng có dùng. Tứ môi tương đối, Ngu Ngân Yến liền lập tức thân thể mềm nhũn. Nguyên bản còn tượng trưng dãy dụa hai tay càng ngày càng vô lực, hữu khí vô lực cuối cùng đánh Lý Bân bả vai vài cái sau đó, liền chủ động ôm Lý Bân cổ, động tình cùng Lý Bân kích hôn tại cùng một chỗ. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhìn dưới người ẩn ý đưa tình mỹ nhân, Lý Bân trong lòng dục hỏa càng trở lên không thể vãn hồi. Bảo bối. Ngươi thật đúng là muốn chết ta. Lý Bân hồng hộc mồm to thở gấp. Một tay lấy Ngu Ngân Yến áo nhấc lên. Màu hồng phấn áo ngực gắt gao lạch hai luồng đầy đặn tuyết trắng vú to sống động, tùy theo Ngu Ngân Yến dồn dập thở gấp phía trên hạ phập phồng. Lý Bân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng. kia hang sâu khe ngực là tốt rồi, như muốn đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi vào. Không muốn. Tỷ phu. Như vậy quá nguy hiểm. Bọn hắn tùy thời đều có khả năng đi lên. Ngu Ngân Yến thẹn thùng mím môi. Đem đầu nghiêng đến một bên, trên miệng nũng nịu nói không muốn, thân thể lại không phản kháng chút nào, tùy ý Lý Bân bàn tay to thô lỗ đem nàng áo ngực lột xuống, xích từng nhánh lộ ra trước ngực hai luồng đầy đặn to mọng vú to. Ngân Yến vú sữa giống như lại lớn một chút đâu. Đợi bảo bảo tại bụng bên trong lại lớn hơn một chút, Ngân Yến vú lớn nhất định có rất nhiều sữa. Lý Bân cười dâm nuốt nước miếng một cái, tham lam nhất miệng ngậm chặt Ngu Ngân Yến vú to nhọn nhọn thượng mềm mại đầu vú. To lớn đầy đặn tuyết trắng vú to phụ trợ phía dưới, Ngu Ngân Yến đũng nịu đầu vú nhìn rất là tinh xảo, trong suốt lóng lánh bên trong, tràn đầy trắng nõn nà cám dỗ. Hà! Ách hà! Ha ha a! Thứ 1092 chương động tình thâu hoang mẫn cảm, đầu vú bị Lý Bân đôi môi mềm mại bao bọc. Linh hoạt đầu lưỡi lập tức quấn quanh tại đầu vú bên trên nhẹ nhàng trêu chọc, Ngu Ngân Yến lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ, tay ngọc lung tung đùa nghịch, khi thì ôm lấy Lý Bân đầu, khi thì lại nhẹ nhàng xô đẩy Lý Bân bả vai. Đối với cùng Lý Bân ân ái khát vọng cùng sợ hãi bị nắm gian không yên, làm Ngu Ngân Yến muốn cự tuyệt lại như mời chào, nội tâm đau khổ dãy dụa. Nơi này dù sao cũng là tại Đỗ Bân tỷ tỷ trong nhà, dưới lầu không chỉ có vị hôn phu của nàng. Hơn nữa, liền nàng tương lai bà cùng công công đều tại. Lại tăng thêm, Lý Bân thê tử, vị hôn phu biểu tỷ cũng tùy thời đều có khả năng sẽ lên đến, loại này áp lực to lớn trong lòng, làm Ngu Ngân Yến khẩn trương kinh hoảng đồng thời. Tràn đầy không yên cùng bất an. Ngu Ngân Yến trong lòng rất rõ ràng, hiện dưới tình huống như vậy, cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm là cực kỳ nguy hiểm. Nhất lơ là, hai người bọn họ liền thân bại danh liệt. Tính là lại là khát vọng đối phương yêu. Vậy cũng tuyệt đối không thể tại dưới hoàn cảnh này khống chế không nổi thân thể của chính mình. Nhưng là, đối với Lý Bân yêu cùng trên thân thể dục vọng, lại làm Ngu Ngân Yến muốn ngừng mà không được, không thể cự tuyệt Lý Bân cầu hoan. Chỉ có thể ở vô lực kháng cự trung dần dần bỏ đi từng tầng một chống cự. Mà Lý Bân nhưng căn bản không quan tâm, mút hút Ngu Ngân Yến đầu vú đồng thời, thô lỗ bàn tay to một tay một cái cầm chặt Ngu Ngân Yến vú to. Dùng sức làm càng vuốt ve vân ve, đem hai luồng vú to chen ép tại cùng một chỗ, trực tiếp đem đầu của mình vùi vào mềm mại hang sâu khe ngực. Tùy theo mềm mại tinh tế vú to bọc lại toàn bộ khuôn mặt, Lý Bân nhẹ nhàng vỗ Ngu Ngân Yến đầy đặn vú to. Từng tầng một thịt y nhẹ nhàng vỗ lấy Lý Bân gò má, mềm mại trung mang theo thơm ngọt, làm Lý Bân như si như say. Chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, Lý Bân yêu nhất, vẫn là Ngu Ngân Yến đôi này mềm mại tinh tế tròn trịa vú to, non nớt đáng yêu mặt trẻ, phối hợp này tuyết trắng phấn nộn, tròn trịa giống như bóng nước nặng trịch no đủ vú to, làm Lý Bân trăm ngoạn không ngán, yêu thích không buông tay. Thật nghĩ mỗi ngày đều gối này mềm mại no đủ vú to đi ngủ. Thời thời khắc khắc thưởng thức. Ngu Ngân Yến vú cực độ mẫn cảm, là tốt rồi, giống như là Ngu Ngân Yến mạng môn, bị Lý Bân như vậy thô lỗ kích thích phía dưới, Ngu Ngân Yến dưới hông từ lâu đã là dâm thủy chảy nhỏ giọt. Thuần miên tiểu nội bên trong. Càng là đã ướt át một mảnh. Cúi đầu thẹn thùng nhìn Lý Bân si mê trêu đùa vú của mình, Ngu Ngân Yến trong lòng từng là kiêu ngạo thỏa mãn, lại là xấu hổ e lệ. Này thật lớn vú đối với nam nhân tới nói có lẽ phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng là đối với nàng tới nói, cũng là một loại thật lớn phiền não. Nặng trịch vú làm Ngu Ngân Yến hơi chút làm một chút kịch liệt vận động liền cảm giác phi thường mệt, là tốt rồi, giống như trước ngực thời thời khắc khắc đều cõng hai cái đại thủy đại giống như. Trầm trọng vô cùng. Mỗi khi nam nhân sắc mắt khiếp nhìn về phía ngực của nàng thời điểm, Ngu Ngân Yến đều có khả năng cảm giác được một loại kỳ quái ngứa ngáy, mẫn cảm vú lúc nào cũng là khó kìm lòng nổi làm nàng cả người khô nóng khó chịu. Nếu là có thể tuyển chọn, Ngu Ngân Yến tình nguyện mình là một không có ngực Thái Bình công chúa. Của ta tốt Ngân Yến, tỷ phu hiện tại liền chứng minh cho ngươi nhìn, cho ngươi cảm thụ một chút tỷ phu rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi. Bị hai luồng tuyết trắng vú lớn gợi lên dục hỏa, Lý Bân lúc này giống như là nhấc đầu giống như giả thú, thô lỗ bàn tay to trực tiếp nhấc lên Ngu Ngân Yến váy ngắn, hung hăng xé ra, liền trực tiếp đem Ngu Ngân Yến tiểu nội nội xả xuống dưới. Thân thể nhất trượt, Lý Bân liền quỳ ngồi ở Ngu Ngân Yến rộng mở chân ngọc lúc. phấn nộn tiểu huyệt ướt át tỏa ra sáng bóng trong suốt. Nũng nịu nộn huyệt, nhìn thuần khiết và phấn nộn, chính là nhìn, cũng làm cho Lý Bân một trận mắt thèm. Ngu Ngân Yến dù sao tuổi trẻ, lại là mới vừa phá qua thiếu nữ, trắng nõn nà tiểu huyệt cơ hồ liền cùng với chưa khai phá xử nữ giống hệt nhau. Lại tăng thêm Ngu Ngân Yến làn da trắng nõn non mềm, liền mang theo tiểu tử này huyệt nhìn cũng giống là cái loại này còn chưa phát dục hoàn toàn 14-15 tuổi thiếu nữ nộn huyệt. Trắng trắng mềm mềm, rất là thuần khiết mê người. Tỷ phu! Ngươi! Ngươi làm gì thế? Ta bụng có bảo bảo đâu? Không không thể làm. Trước 4 tháng bác sĩ nói không thể làm yêu. Ngu Ngân Yến hoảng loạn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm tiểu huyệt của mình Lý Bân. Khẩn trương dùng tay che tiểu huyệt của mình, lại là mong chờ, lại là sợ hãi kháng cự. Khi xấu hổ đỏ mặt không dám con mắt nhìn Lý Bân bộ dáng, đáng yêu lại mê người. Mấy ngày nay bảo bối cực khổ, tỷ phu tốt tốt khao thưởng chúng ta Ngân Yến bảo bối. Tỷ phu hôm nay làm Ngân Yến bảo bối nếm thử không cần làm yêu đều có thể cao trào tuyệt vời trải nghiệm. Lý Bân nói, lộ ra một chút tà mị cười dâm, rồi sau đó không nói lời gì đẩy ra Ngu Ngân Yến chân ngọc. Đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Ngu Ngân Yến phấn nộn ướt át tiểu huyệt, tham lam mồm to mút hút liếm láp lên. Thứ 1093 chương thư phòng thâu hoang, hà. Ha ha! Không muốn. Ngứa. Rất ngứa. Ngứa. A. À. Tỷ phu không được. Không được. A. À. Rất ngứa ngứa. Không thể á. Không thể như vậy. Đó là đi tiểu địa phương. Tốt xấu hổ. Tỷ phu. Không thể như vậy. A. A. A. Tỷ phu. Ta. Ta khống chế không nổi chính mình. Ta muốn kêu đi ra. A. A a. Ngu Ngân Yến xấu hổ liên tục kêu la không muốn. Có thể dưới hông tê dại khoái cảm, lại làm cho Ngu Ngân Yến kìm lòng không được mở ra hai chân, duỗi tay ôm lấy Lý Bân đầu. Tùy ý Lý Bân giống như chó điên tại chính mình hông phía dưới một trận loạn cắn. Lý Bân tham lam mút lấy Ngu Ngân Yến trong quần xinh đẹp bảo, linh hoạt đầu lưỡi càng là liên tục không ngừng khiêu khích Ngu Ngân Yến hòn le. Mãnh liệt đến kích thích linh hồn khoái cảm. Làm Ngu Ngân Yến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể theo lấy vặn vẹo nóng nảy lên. Hà! A. À. Ha ha. Ngứa. A. À. Quá kích thích. Tỷ phu. Ta. Ta chịu không nổi. Không được. A. À. Ha ha. Ta chịu không nổi. A. À. Ha ha. Ta không được. Hà. A a a. Tỷ phu. Ta muốn chết. Cái này quá kích thích. Ta chịu không nổi. A. À. A à, trực âm ngươi nội đều là à không? Không muốn. Mau dừng lại. Ta. A. À. A à, a. À. Ta muốn. Ta muốn không khống chế nổi. A a a. A a a. Chính là mới nếm trái cấm Ngu Ngân Yến cực độ mẫn cảm, bị Lý Bân thành thạo trêu chọc dưới sự trêu đùa. Rất nhanh liền bị liếm đạt tới cao trào. Tùy theo Ngu Ngân Yến một tiếng không thể kiềm chế rên rỉ, dâm thủy đột nhiên theo Ngu Ngân Yến ngọc môn nội chợt tiết, phun Lý Bân đầy mặt đều là mang theo thiếu nữ nội tiết tố khí tức hương thơm thơm ngọt. Nhìn Ngu Ngân Yến cảm thấy mỹ mãn sụi lơ tại sofa bên trên, Lý Bân cười dâm đứng lên, duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng quần, đem quần và quần lót một phen cởi xuống. To mọng giữ tận kiên đỉnh côn thịt bính nhảy theo Lý Bân hông phía dưới bắn ra. Hảo muội muội. Kế tiếp đến phiên ngươi cấp ca ca sung sướng rồi. Nói, Lý Bân duỗi tay kéo lên mềm yếu Ngu Ngân Yến, đem côn thịt nhét vào Ngu Ngân Yến mềm mại hang sâu khe ngực bên trong, hô hấp dồn dập đối với Ngu Ngân Yến nói. Hảo muội muội, làm ca ca dương vật nếm thử ngươi vú lớn hương vị. Ngu Ngân Yến thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, e lệ ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng đưa đẩy chính mình hai luồng vú to gắt gao đem Lý Bân côn thịt bao bọc. Hai luồng vú to tùy theo Ngu Ngân Yến đưa đẩy, kẹp lấy Lý Bân cứng rắn côn thịt làm tiếp tông vận động. Mềm mại tinh tế vú giáp công nhúc nhích, lập tức làm Lý Bân mẫn cảm lửa nóng côn thịt cảm giác một trận sảng khoái. Bị vú to bao bọc côn thịt liên tục không ngừng theo Ngu Ngân Yến khe ngực trung đâm ra. rồi sau đó lại một lần nữa thứ bị tuyết trắng vú to bao phủ. Lý Bân thích khiếp mắt, hưởng thụ cảm nhận vú cùng nũng nịu đầu vú lướt qua đùi cùng phần hông khoái cảm. Cung thịt tại mềm mại tinh tế vú ma sát bên trong, cảm giác giống như là tại mềm mại hải dương bên trong tận tình du lịch. Hảo muội muội, dùng miệng ngậm ca ca quy đầu. Muốn dùng miệng cùng vú cùng một chỗ làm ca ca cũng đạt tới cao trào. Nhìn Ngu Ngân Yến mê người miệng anh đào, Lý Bân chưa đủ bắt đầu đưa ra làm Ngu Ngân Yến nhũ giao đồng thời cấp chính mình bú liếm. Đầy đặn to mọng vú to nhũ giao đồng thời, lại tăng thêm nũng nịu miệng anh đào múc hút, Lý Bân nghĩ nghĩ đều cảm thấy tuyệt không thể tả tràn đầy mong chờ. Ngu Ngân Yến gò má có chút đáng yêu trẻ con mập, béo ụt ụt gò má múc hút thời điểm nhìn phi thường đáng yêu. Ngập nước mắt to tràn đầy vô tội chi sắc. Miệng anh đào ngậm cung thịt, cảm giác kia nhất định phi thường nhanh đến. Trúc trách Ngu Ngân Yến bú liếm thời điểm lúc nào cũng là quên thu hồi răng nanh, đáng yêu con hổ nha lúc nào cũng là hơi hơi cách Lý Bân cung thịt. Cũng là có một loại kỳ lạ kích thích, làm Lý Bân cảm thấy rất là hưởng thụ. Ngu Ngân Yến sợ hãi liếc mắt nhìn cửa, cảnh giác hỏi, tỷ phu ngươi. Ngươi đem khóa cửa ở có hay không? Ta đi lên lâu như vậy. Ta sợ bọn hắn đợi sau khi đuổi theo. Yên tâm đi, không có việc gì. Hảo muội muội, tỷ phu đã sớm đem khóa cửa chết. Mau. Nhanh chút ngậm tỷ phu dương vật. Cũng cấp tỷ phu thật tốt sung sướng. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được đè lại Ngu Ngân Yến đầu. Liên tục không ngừng chấn động dương vật, đem dương vật theo Ngu Ngân Yến đầy đặn khe ngực bên trong ưỡn ra. A. Cô Tư. Cô. Cô. A. A A. Ngu Ngân Yến miệng nhỏ vừa mới mở ra, liền bị Lý Bân côn thịt một phen nhồi vào. Phấn nộn mềm mại miệng anh đào, bị Lý Bân tráng kiện dương vật bỏ vào căn phòng. Đáng yêu tiểu quai hàm co lại, nhẹ nhàng mút lấy Lý Bân côn thịt. Lý Bân nếm thử nhẹ nhàng chấn động côn thịt, làm dương vật của mình tại Ngu Ngân Yến khoang miệng bên trong quất đánh. Thứ 1094 chương hiểm bị phát hiện phần hông đẩy mềm mại vú, còn có thể ngứa cảm nhận đến kích đột đầu vú ma sát khiêu khích, khoái cảm lập tức theo hông phía dưới thổi quét, tê dại Lý Bân cả người run run. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Đang tại yêu đương vụng trộm hai người lập tức dọa nhảy dựng. Ngu Ngân Yến sợ tới mức càng là hoa dung thất sắc. Khẩn trương lập tức phun ra Lý Bân dương vật. Cũng không kịp mặc xong áo ngực, trực tiếp dùng quần áo đắp lại vú của mình. Ai à? Lý Bân hướng về ngoài cửa kêu một tiếng, gấp gáp mượn cơ hội mặc xong quần. Tỷ phu, là ta. Các ngươi đang làm gì thế à? Ngoài cửa truyền đến ôn đình âm thanh. Làm Lý Bân đột nhiên thở phào một hơi. Tạch tạch tạch ca. Tiếp lấy, truyền đến một trận mở cửa âm thanh. Nhưng là môn đã bị Lý Bân khóa lại, ôn đình thử vài lần cũng chưa có thể mở ra. Gì? Như thế nào còn khóa cửa rồi hả? Tỷ phu, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ôn đình cô gái nhỏ này vốn thông minh. Hơn nữa còn tặc tinh, Lý Bân rất sợ ôn đình đoán được mình và Ngu Ngân Yến tại gian phòng bên trong yêu đương vụng trộm, liền bước nhanh chạy tới cửa mở cửa khóa. Cố ý kỳ quái lẩm bẩm, gì? Không khóa lên a. Ngươi vừa mới không mở ra sao? Ổ khóa này đoán chừng là hỏng. Ôn đình nghi ngờ chắp tay sau lưng thăm dò liếc mắt nhìn Lý Bân phía sau, phát hiện Ngu Ngân Yến chính khẩn trương ngồi tại trên sofa không nói một lời. Lập tức đắc ý biểu môi, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân nói, phải không? Tỷ phu, là môn hỏng cũng là ngươi cố ý khóa thượng đó a. Ngươi và Ngân Yến tỷ tại gian phòng bên trong làm gì không thể gặp nhân hoạt động à? Nói, ôn đình chắp tay sau lưng hả hê đắc chí đi đến. Ôn đình! Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngân Yến là biểu ca ngươi vị hôn thê, cũng là của ta em dâu phụ, loại này vui đùa có thể tùy tiện mở sao? Bị nói trung khứu sự. Lý Bân lập tức kích động đối với ôn đình khiển trách. Mà Ngu Ngân Yến tắc bị dọa đến mặt như màu đất. Sợ hãi run rẩy phát run, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi đi, chỉ đùa một chút thôi. Không có tí sức lực nào. Các ngươi tiếp tục. Ôn đình cũng là đỉnh là thức thời, tại thư phòng bên trong dạo qua một vòng, liền hả hê đắc chí đi ra ngoài. Ta muốn đi chơi trò chơi rồi, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Ôn Đình còn cố ý cấp Lý Bân nháy mắt một cái. Nghênh ngang đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Hô! Nhìn đến Ôn Đình đi ra ngoài, Ngu Ngân Yến lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, có chút tức giận nói, tỷ phu, ngươi! Ngươi cũng thật sự là... Liền! Cứ như vậy gấp gáp sao? Biết rất rõ ràng tại nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi! Ngươi còn muốn ta như vậy? May mắn đến chính là Ôn Đình, muốn là mới vừa đến chính là Đỗ Bân hoặc là Ôn Nguyễn tỷ, chúng ta. Chúng ta giải thích thế nào? Bọn hắn nhất định hoài nghi ta nhóm. Vậy cũng là. Lý Bân gật gật đầu, mở cửa liếc mắt nhìn ngoài cửa, lúc này Ôn Đình đã trở về phòng ngủ, dưới lầu cũng không có người đi lên, Lý Bân lúc này mới tướng môn lại lần nữa đóng kỹ. Xoay người đối với Ngô Ngân Yến nói, chúng ta khóa môn tại thư phòng bên trong, khẳng định dễ dàng dẫn tới bọn hắn hoài nghi. Ngươi có biết là tốt rồi. Ngươi. Ngươi muốn ta. Ta cho ngươi miệng. Ngươi đến nhà ta tìm ta không thì tốt. Hoặc là ước ta đi ra ngoài. Làm sao thế nào cũng lúc này tại nhà ngươi mạo hiểm a. Ngô Ngân Yến thẹn thùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, đứng lên nói, tốt lắm. Ta đi lên một hồi lâu rồi, Đỗ Bân khẳng định hoài nghi. Ta trước đi thôi. Lý Bân lúc này chính tại ngọn lửa phía trên người dục hỏa đốt người, dưới hông côn thịt càng là sưng tấy khó nhịn. Đang hưởng thụ vừa mới bắt đầu thích thú phía trên bị người khác đột nhiên đánh gãy, Lý Bân tự nhiên là không chịu thiện thôi bỏ qua, Ngu Ngân Yến muốn lúc này đi, Lý Bân tự nhiên là không chịu. Bảo bối. Ngươi là thích tốt lắm. Tỷ phu ta còn không có thích đến đâu. Tỷ phu vừa mới đến đây hưng đến. Ngươi nói như thế nào cũng phải giúp tỷ phu giải quyết rồi lại đi. Lý Bân duỗi tay ôm phải đi Ngu Ngân Yến, một phen xốc lên Ngu Ngân Yến áo, vuốt ve Ngu Ngân Yến vú lớn hô hấp dồn dập nói. Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Không khóa cửa bị bọn hắn tiến đến đúng dịp thấy làm sao bây giờ. Khóa môn bọn hắn khẳng định hoài nghi. Tỷ phu. Ngươi. Ngươi muốn thực sự muốn. Ngày mai tới tìm ta không thì tốt. Ngươi. Ngươi đến lúc đó muốn ta cho ngươi đừng nói nhiều lâu đều có thể làm sao như vậy gấp gáp. Ngu Ngân Yến không nói như vậy cũng may, vừa nói Lý Bân lập tức liền tạt. Nhìn trong ngực nũng nịu mặt trẻ vú to quyến rũ động lòng người mỹ nhân, Lý Bân thật hận không thể hiện tại liền đem Ngu Ngân Yến ngay tại chỗ tử hình. Bất kể nàng có hay không mang thai, liền trực tiếp ấn trên mặt đất làm một pháo. Lý Bân lại lần nữa mở cửa liếc mắt nhìn Hàn Hiên cùng Ôn Đình phòng ngủ, một cái ý nghĩ theo bên trong não bộ tỏa ra. Bảo bối, ta có cái biện pháp tốt. Vừa không dẫn tới bọn hắn hoài nghi, cũng không có khả năng bởi vì có người đột nhiên xông vào mà bị phát hiện. Biện pháp gì? Ngu Ngân Yến tò mò ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, thẹn thùng mím môi. Mặc dù nói phải đi. Nhưng là Ngu Ngân Yến kỳ thật trong lòng còn là muốn nhiều lưu lại bồi nhất bồi Lý Bân. Thứ 1095 chương nhũ giao mới nếm trái cấm thiếu nữ, đối với tình yêu cũng là tràn đầy ngây thơ cùng mong chờ. Ngu Ngân Yến hiện tại đã thật sâu yêu phía trên Lý Bân. Hơn nữa đem Lý Bân trở thành chính mình nam nhân. Tình yêu cùng nhiệt trung thiếu nữ, cho dù trên miệng nói lý trí, nhưng là nội tâm nhưng cũng là vì yêu mê. Chúng ta đem cửa rộng mở. Sau đó ta ngồi ở trước bàn máy vi tính giả trang viết sách. Ngươi tại dưới đáy bàn cho ta miệng. Như vậy có người đến, cũng nhìn không tới ngươi. Ta chỉ cần nói ngươi đang đi VWC, có thể có lệ trôi qua. Nói, Lý Bân cố ý đi đến cửa nhà cầu, đem cửa nhà cầu khóa trái sau khi chết mới bước nhanh trở lại thư phòng. Kéo lấy thẹn thùng khẩn trương Ngu Ngân Yến liền hướng về bàn máy tính đi. Tỷ phu. Hay là thôi đi. Ta sợ. Như vậy cũng thật là nguy hiểm. Chúng ta ngày mai đi nhà ta không được sao? Tỷ phu. Ngu Ngân Yến một chút không nghĩ tới Lý Bân biện pháp này thế nào thụy an toàn. Nhưng là ngại vì tình lang đau khổ cầu xin, Ngu Ngân Yến cuối cùng vẫn là do dự lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi. Liền. Liền miệng một hồi một lát. Hiện tại cũng 8 điểm nhiều, ta. Chúng ta cũng nên đi thôi. Tốt. Hảo muội muội. Nhanh chút. Nhanh chút ngồi chồm hổng xuống. Lý Bân lúc này tinh trùng lên óc, nơi nào quản Ngu Ngân Yến nói cái gì, cứ có lệ làm Ngu Ngân Yến trốn vào bàn máy tính phía dưới. Ngu Ngân Yến vú đại dọa người, tiểu tử này thân thể cũng là thước tha khéo léo vô cùng, đặc biệt kia eo cùng tiểu tế chân, thực nhẹ nhàng liền trốn vào bàn máy tính phía dưới. Vốn cũng không lớn không gian, Ngu Ngân Yến ngược lại thực nhẹ nhàng trốn tránh đi vào. Quỳ trên đất đưa ra đáng yêu đầu nhỏ, trác ngập nước đại mắt nhìn Lý Bân, nũng nịu môi khẽ mở, tóc đen lay động, kiều mị động lòng người. Lý Bân ngồi ở máy tính ghế phía trên, kéo ra quần của mình khóa kéo đem sưng tấy lửa nóng côn thịt phóng ra đi ra. Theo Lý Bân cái góc độ này cúi đầu nhìn lại, ở giữa Ngu Ngân Yến kiều mị đáng yêu ngẩng lên đầu, ngập nước mắt to linh động mà mê ly, hàm răng cắn chặt môi bộ dáng, càng là ngượng ngùng trung mang theo nũng nịu mong chờ. Kia hai luồng tuyết trắng kiên đỉnh đầy đặn vú to. Bởi vì Ngu Ngân Yến nghiêng về trước quỳ trên đất mà treo ngược, tùy theo Ngu Ngân Yến thân thể hơi hơi lay động, nhìn càng trở lên đại dọa người. Nặng trịch giống như là hai cái đại thủy đại, trung động thịt y, càng là tuyết trắng tinh tế nhanh. Nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy xuống. Hảo muội muội, ngậm tỷ phu dương vật. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được nhân lấy dương vật đem dương vật nhét vào Ngu Ngân Yến hơi hơi mở ra miệng anh đào. Ngu Ngân Yến thẹn thùng nhắm mắt tình. Hưởng thụ chậm rãi đem Lý Bân nóng rực côn thịt cắn nuốt. Phun ra nuốt vào lúc, Ngu Ngân Yến dưới hông sớm đã là một mảnh ướt át, trong lòng càng là bắt đầu ảo tưởng Lý Bân dương vật tại quất cắm tiểu huyệt của mình, như là lần trước như vậy ngay trước Đỗ Bân mặt. Tận tình tại phía sau của nàng mãnh liệt quất đánh. Va chạm. Càng là nghĩ những cái này, Ngu Ngân Yến thì càng xuân triều phun trào, đối với ân ái khát vọng, làm Ngu Ngân Yến dần dần tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, đỏ ửng gò má một mảnh nóng bỏng. Mút hút Lý Bân côn thịt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, côn thịt cắm vào miệng bên trong chiều sâu, cũng theo đó càng ngày càng sâu. Thầm thì. Cô tư. Cô. A. Cô tư. Thầm thì. A. Hỗn hển. Hỗn hển. Ách. Ách ách. A. Hỗn hển. Hỗn hển. Ngu Ngân Yến si tình mút hút khiêu khích phía dưới. Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, sảng khoái khoái cảm, làm Lý Bân lỗ chân lông đều lâm vào thư giãn. Nghĩ đến Ngu Ngân Yến vị hôn phu, cái kia làm hắn cực độ chán ghét biểu đệ Đỗ Bân hiện tại chính ở dưới lầu không biết chút nào so chính mình xanh biết, Lý Bân trong lòng càng là một trận sướng thích cùng đắc ý. Mấy năm nay bị Đỗ gia ức hiếp nhục nhã khó chịu. Vào lúc này ngược lại thành thôi tình nhiên liệu, làm Lý Bân thể xác tinh thần đều thích. Hảo muội muội. Nhanh chút. Lại dùng lực điểm. Mau hơn chút nữa. Phải sâu sâu cắm vào Ngân Yến sâu ít hầu. Muốn bắn đầy Ngân Yến miệng. Hảo muội muội. Tốt Ngân Yến. Tại nhanh chút. Tỷ phu muốn bắn. A. À. Ha ha. Đang tại Lý Bân khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, sẽ phải xuất tinh lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận phía trên cầu thang tiếng bước chân. Lý Bân cả người đột nhiên căng thẳng, thân thể không khỏi căng thẳng lên. Đem bắn chưa bắn lúc khoái cảm, lại làm cho Lý Bân căn bản dừng không được đến, hự hự thở hổn hển, chỉ muốn dùng sức quất cắm Ngu Ngân Yến khoang miệng, tận tình tại Ngu Ngân Yến trong miệng phun ra. Ngân Yến! Ngân Yến! Thời điểm không còn sớm, không sai biệt lắm đi thôi. Thứ 1096 chương dưới bàn miệng bạo xuyên qua xưởng thuê phòng môn. Đỗ Bân thân ảnh xuất hiện ở đầu hành lang, nhìn Lý Bân cửa thư phòng mở ra, liền hướng về bên trong kêu. Nhìn đến Đỗ Bân xuất hiện, Lý Bân khẩn trương đồng thời, lại cũng càng thêm hưng phấn, côn thịt bị Ngu Ngân Yến miệng anh đào phun ra nuốt vào khoái cảm, làm Lý Bân thích cả người đổ mồ hôi, vội vàng nghĩ phải nhanh một chút phun ra tinh dịch của mình. Mà lúc này, nghe được Đỗ Bân âm thanh Ngu Ngân Yến đột nhiên hoảng hốt dừng lại, khẩn trương sợ hãi thở gấp vẫn không nhúc nhích. Chỉ sợ mình bây giờ dâm đãng hạ lưu bộ dạng, bị vị hôn phu của mình đương trường bắt đến. Khoái cảm tê dại tại mấu chốt thời khắc đột nhiên biến mất. Lý Bân chỉ cảm thấy khó chịu trăm nghĩ công tâm, căn bản mặc kệ Ngu Ngân Yến khẩn trương cùng hoảng loạn, tham tay đè chặt Ngu Ngân Yến đầu đã đem côn thịt lại lần nữa lấp trở về, Ngân Yến. Đừng có ngừng. Tỷ phu lập tức liền tốt lắm. Lập tức liền đến. Nhanh chút. Đừng ngừng. Đỗ Bân ta đuổi hắn. Mau. Nhanh chút. Cốt bảo bối. Đừng có ngừng. Lý Bân vội vàng thở hổn hển, ấn Ngu Ngân Yến dãy dụa đầu, vặn vẹo vòng eo cố gắng hướng về Ngu Ngân Yến khoang miệng một trận mãnh liệt phát ra. Ngu Ngân Yến khó chịu điệp nôn, nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng trượt xuống. Liền hai cái ngập nước mê người mắt to đều biến thành trừng mắt nhìn nhau. Cảm giác hít thở không thông cùng côn thịt càng thống càng sâu sinh ra nôn mửa cảm giác. Bị Ngu Ngân Yến cố gắng kiềm chế. Sợ hãi phát ra thân thể bị Đỗ Bân nghe được, Ngu Ngân Yến chỉ có thể dùng hết cuối cùng lý trí cùng cố gắng, khắc chế chính mình cố gắng thừa nhận Lý Bân côn thịt tại chính mình sâu yết hầu trung xung kích. Tỷ phu, Ngân Yến đâu này? Ngân Yến đi đâu vậy? Đỗ Bân đẩy ra môn nhìn Lý Bân đầu đầy mồ hôi tọa trước máy vi tính, giống như là đang cố gắng đánh chữ bộ dạng, cũng không có nhìn đến Ngu Ngân Yến, liền có chút tò mò nhìn xung quanh hỏi. Cô Tư cô. A a. Thầm thì. Cô Tư. Côn thịt dồn dập quất cắm Ngu Ngân Yến ướt át nhanh đến anh đào miệng nhỏ, liên tục không ngừng tại Ngu Ngân Yến trong miệng ra vào. Lý Bân hự hự lay động thân thể. Giả trang đang bán lực gõ chữ, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đỗ Bân, có chút hưng phấn thở hổn hển nói, nha. Hổn hển. Hổn hển. Ngân Yến à. Ngân Yến giống như là đi toilet đi. Vừa rồi liền rời đi, nói là thời điểm không còn sớm. Hổn hển hổn hển. Phải đi về nữa nha. Lý Bân nhìn Đỗ Bân tại miệng đầy nhìn bốn phía, cả người càng thêm hưng phấn, hai tay ôm lấy Ngu Ngân Yến đầu. Hướng về Ngu Ngân Yến miệng chính là một trận càng thêm điên cuồng quất cắm. Nha! Thời điểm không còn sớm, chúng ta phải đi về. Đỗ Bân nghi ngờ liếc mắt nhìn cử chỉ có chút kỳ quái Lý Bân, lầm bầm một câu gõ chữ mệt như vậy. Còn đầu đầy mồ hôi. Ta con mẹ nó mới không muốn làm loại này lại nhức đầu tử vừa mệt sống. Xoay người hướng về toilet kêu một tiếng, Ngân Yến. Ngân Yến ngươi tại toilet bên trong sao? Ngân Yến. Thùng thùng thùng. Mở cửa. Ngân Yến. Ngân Yến ngươi có hay không à? Ân. Môn như vậy khóa. Ngân Yến. Có hay không à? Ách ân. A. Mượn Đỗ Bân xoay người đi nhìn toilet thời điểm, Lý Bân cuối cùng đạt tới cao trào, ngửa đầu thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng phóng thích gầm nhẹ sau đó, côn thịt hung hăng cắm vào Ngu Ngân Yến sâu yết hầu. Nồng đặc tinh dịch tại khoảnh khắc ở giữa dâng lên mà ra. Tại Đỗ Bân trước mặt tận tình đem tinh dịch của mình phóng thích tại Đỗ Bân vị hôn thê trong miệng, làm Lý Bân khoái hoạt tựa như thần tiên. Thầm thì. Cô Tư. Nôn. Khụ khụ. Nôn. A a. Ngu Ngân Yến cố nhịn buồn nôn nôn mửa cảm giác. Đôi mắt thành trừng mắt nhìn nhau trạng sụi lơ tựa vào Lý Bân trong ngực. Liên tục không ngừng đem Lý Bân phun trào tinh dịch nuốt vào trong bụng, gian nan nuốt, như trước vẫn để cho Ngu Ngân Yến khó nhịn yết hầu bị áp bách nôn mửa cảm cùng ngạt thở cảm giác. Kìm lòng không được ho khan lên tiếng. Đem tinh dịch toàn bộ khuynh tả tại Ngu Ngân Yến trong miệng Lý Bân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rút ra côn thịt, thoải mái dễ chịu mà hưng phấn sụi lơ tại ghế dựa phía trên, từng ngụm thở gấp. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Gan lớn kích thích thâu hoang, làm xuất tinh đều trở nên càng thêm kích thích. Nghĩ đến mình làm ghét nhân biểu đệ cùng em dâu phụ yêu đương vụng trộm tuyệt vời, Lý Bân trong lòng nói không ra vui sướng. Tỷ phu, ngươi xác định Ngân Yến tại toilet bên trong sao? Như thế nào ta như thế nào gõ cửa đều phớt lời ta? Lúc này một mực sao không không ra cửa nhà cầu Đỗ Bân dĩ nhiên xoay người trở lại cửa thư phòng, gương mặt kỳ quái nhìn than dựa vào tại ghế dựa phía trên Lý Bân. Nghi ngờ hỏi. Lý Bân cúi đầu vụng trộm liếc mắt nhìn khẩn trương liên tục không ngừng hướng về chính mình lắc đầu Ngu Ngân Yến, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh. Nga, kia khả năng Ngân Yến đã đi xuống, ta tại gõ chữ, ta cũng không biết Ngân Yến cụ thể đi nơi nào. Ngươi đi phía dưới xem một chút đi, không nên quấy rầy ta gõ chữ. Thứ 1097 chương phía sau màn độc thủ Lý Bân duỗi tay đè chặt dưới hông ẩn giấu Ngu Ngân Yến đầu. Lại lần nữa đem dính lấy tinh dịch côn thịt nhét vào Ngu Ngân Yến trong miệng. Hưởng thụ hít mắt. Ít năm như vậy, mình cũng là chịu đủ rồi đổ ra điểu khí, hiện tại, cuối cùng có thể hãnh diện một phen. Đi xuống. Khi nào thì đi xuống? Ta cũng không thấy được à. Kỳ quái, người này như thế nào không thấy? Đỗ Bân lầm bầm một câu, nghi ngờ liếc mắt nhìn thư phòng trung còn tại dãy dụa thân thể đầu đầy mồ hôi Lý Bân, nhíu mày lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng hướng về dưới lầu đi xuống. Nghe được Đỗ Bân xuống lầu, Ngô Ngân Yến lập tức đem Lý Bân dương vật nhổ ra. Khẩn trương mồm to thở dốc, dãy dụa này mềm mại vô lực thân thể theo bàn học phía dưới chui đi ra, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân hờn dỗi nói, tỷ phu. Ngươi điên rồi sao? Vừa mới Đỗ Bân liền ở ngoài cửa nhìn ngươi còn muốn làm ta. Ngươi muốn hù chết ta sao? Nếu như bị hắn phát hiện, việc này quậy một phát đại, ta nhìn ngươi như thế nào cùng Uyển tỷ bàn giao? Nhìn ngươi như thế nào với ngươi dượng gì bàn giao? Ngô Ngân Yến vừa mới bị Lý Bân đút lấy miệng. Lại muốn cố nhịn nín thở, sớm đã mệt đầu đầy mồ hôi, quả thực muốn ngạt thở, hiện tại thật vất vả tránh thoát. Lại tăng thêm trong lòng khẩn trương, bản năng mồm to thở gấp. Trước ngực hai luồng trần trụi tuyết trắng vú to cũng theo lấy Ngô Ngân Yến thở gấp không ngừng phập phồng, vú thịt rung động lúc, này vú nhìn hình như lại là lớn một chút. Như thế nào nhìn như thế nào mê người. Làm Đỗ Bân nhìn ngươi cho ta bú liếm mới thích thôi. Hắc hắc hắc. Ngươi nghĩ, ngươi nhưng là vị hôn thê của hắn, ta ở trước mặt hắn muốn làm vị hôn thê của hắn, này nhiều hết giận. Này nhiều kích thích. Lý Bân đắc ý cười dâm, duỗi tay cầm chặt Ngô Ngân Yến phập phồng vú to một trận âu yếm. Ngô Ngân Yến thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đẩy ra Lý Bân tay, đem áo ngực cùng quần áo sửa sang xong. Thở phì phì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút tức giận nói, biến thái, hạ lưu. Tỷ phu, ngươi cũng quá phá hư. Hừ. Không lý ngươi. Ta phải đi rồi. Nói. Ngô Ngân Yến xoay người vặn vẹo mông cong đi tới cửa. Sau khi đi tới cửa, Ngô Ngân Yến hình như lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại quay đầu đối với Lý Bân nói, ra nam, ngày mai. Ngày mai dùng mây bát đến nhà ta nhận lấy ta. Ta muốn ngươi theo giúp ta đi dạo phố. Ta muốn điên cuồng mua sắm, làm ngươi thật tốt bồi thường ta. Thật tốt tốt. Ngày mai dẫn ngươi đi, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì. Lý Bân cười hề hề nhìn Ngô Ngân Yến, trên mặt càng là đắc ý. Ngân Yến, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta lên lầu tìm ngươi ngươi như thế nào không ở? Ngô Ngân Yến vừa xuống lầu, đang tại chung quanh tìm Ngô Ngân Yến Đỗ Bân liền có chút tức giận kéo lấy Ngô Ngân Yến chất vấn nói. Ta đang đi về đúc CA. Ngươi có phải hay không ngốc à? Ta đi toilet thời điểm ngươi hô cái gì kêu? Quăng không mất mặt ngươi. Ngươi muốn chọc giận chết ta à? Ngô Ngân Yến ác hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Bân liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng đối với Đỗ Bân khiển trách một tiếng. Đỗ Bân tuy rằng hỗn đảng, nhưng là cái này nhân coi như đơn thuần. Ngô Ngân Yến như vậy nhất giải thích, Đỗ Bân liền cũng không có hoài nghi gì, lập tức lấy lòng đối với Ngô Ngân Yến nói, Hăng Ni, ta cái này không phải là lo lắng ngươi và bụng bảo bảo thôi. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Chúng ta cũng nên trở về. Thẩm Vận lúc này cũng đứng lên, hướng về Đỗ Bân cùng Ngô Ngân Yến chào hỏi một tiếng, bốn người lúc này mới cùng Thẩm Hàm nhất nói lời từ biệt. Lầu ba thư phòng cửa sổ, Lý Bân lặng yên không một tiếng động đốt một điếu thuốc cười lạnh nhìn dưới lầu rời đi Đỗ gia một đoàn người. Lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn Tần Mạn Văn phát đến thông tin. Tần Mạn Văn, ngươi để ta làm sự tình ta đã an bài xong. Nhìn đến Tần Mạn Văn phát đến tin tức, Lý Bân trong mắt diễn ngược chi sắc càng liếm một chút. Loại này toàn bộ tẩn đang nắm giữ bên trong. Tại phía sau màn trêu đùa người khác cảm giác, thật đúng là làm người ta có chút nghiện. Đặc biệt nghĩ đến Đỗ Bân sắp cưới bị chính mình phá trinh rồi, còn mang thai con của mình Ngô Ngân Yến làm vợ, không chỉ có muốn bị chính mình sanh biết. Hơn nữa còn muốn cấp chính mình hỉ làm cha, Lý Bân trong lòng liền có loại nói không ra đắc ý cùng hưng phấn. Nhìn Đỗ gia một đoàn người xe rời đi, Lý Bân đem tàn thuốc dập tắt, xoay người ngồi vào trước bàn máy vi tính, bắt đầu tiếp tục ra sức gõ chữ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, gõ chữ đến đêm khuya Lý Bân 8 điểm nhiều chung liền tỉnh lại, chưa từng có nhiều tham ngủ. Lý Bân đứng dậy rửa mặt trang điểm một phen, mặc một bộ đơn giản quần áo thường, tuyển một cái phía trước theo uy chắc bán biểu hiện đại thần Di Bê Đuyên An chỗ đó mua phục khắc lao động sĩ băng lam địch thông cầm lấy. Du nhàn rỗi đi phía dưới lâu. Liếc mắt nhìn đứng ở cửa mới tinh cọ lượng mây bát, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến phía trước hệ thống tuyên bố tàu điện Si Hán nhiệm vụ, vì thế liền xoay người xuất môn, đi bộ đi đến tàu điện ngầm trạm miệng. Hết tàu điện ngầm bốn phương thông suốt, chật chội làm công nhân hòa du lịch người liên tục không ngừng xuyên qua ở thiết khẩu. Ngôi thành thị phồn hoa này, khắp nơi tô hàng như nước bình thường mỹ nữ. Thứ 1098 chương mục tiêu tại hét, tàu điện ngầm thượng từ trước đến nay cũng không thiếu thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ hòa phong vận mười phần. Quyến rũ mê người mỹ thiếu phụ. Chật chội đường xe chạy, phồn đa đèn xanh đèn đỏ, đã để đại bộ phận người thích ứng bốn phương thông suốt tàu điện ngầm. Lý Bân nhìn dòng người lui tới, thường thường sẽ thấy vài cái rất là thích ý mỹ thiếu nữ. Cái này thời tiết đã có một chút hàn ý, cuối mùa thu thời tiết ôn hòa, nhất thích hợp trang điểm mặc quần áo. Cho dù là vội vã chạy đi nữ nhân, cũng đều xuyên thời thượng quét sạch sáng rõ lệ. Mười mấy độ thời tiết, có nữ nhân như trước xuyên có chút bại lộ. Thậm chí còn có mặc lấy thấp ngực cùng váy ngắn, lộ ra mảng lớn trắng đẹp bầu vú cùng kiện mỹ chân ngọc thiếu phụ xuyên qua trong này. Nghĩ đến hệ thống bố trí tàu điện ngầm Si Ngốc nhiệm vụ, Lý Bân không khỏi hô hấp dồn dập. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Lý Bân khắc chế có tật giật mình khẩn trương cùng kích thích, đi vào tàu điện ngầm trạm mua một tấm vé xe. Cùng Ngu Ngân Yến hẹn xong hôm nay muốn đi nhà nàng theo nàng, hôm nay thứ nhất trạm, liền đi Ngu Ngân Yến gia. Lấy lòng vé xe, Lý Bân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi con mồi của mình. Tại trong tàu điện ngầm săn bắn, đầu tiên muốn chọn, chính là một chút lạc đàn nữ nhân. Như là vợ chồng hai người, tại trong tàu điện ngầm dâm loạn nhân gia thê tử. Tất nhiên sẽ gặp phải nhân gia trượng phu đòn hiểm, và bạn nữ nhân, tự nhiên cũng muốn lớn mật, một cái sơ sẩy, liền thực dễ dàng dẫn tới nữ nhân phản kích. Cho nên, Lý Bân muốn tìm, chính là lạc đàn, mặc lấy tương đối gợi cảm bại lộ. Đồng thời nhìn có chút nhu nhược nhát gan nữ nhân. Đặc biệt kia một chút nhìn 30 tuổi tầm đó thiếu phụ. Đem so sánh với kia một chút mốt lớn mật thiếu nữ, Lý Bân càng yêu thích dáng người thước tha, da dẻ trắng nõn, nhìn tài trí có ý vị thiếu phụ. Lý Bân ánh mắt không ngừng qua lại đi tuần tra, cuối cùng nhìn đến một chỗ sân ga miệng đứng lấy một cái lạc đàn nữ nhân. Cái này nữ nhân mặc một bộ màu trắng quần áo trong cùng một đầu nhanh đến màu đen váy ôm mông, giày cao gót màu đỏ làm nữ nhân tuyết trắng sung túc chân ngọc nhìn khiến cho thon dài. Nhưng là trên thực tế, cái này nữ nhân thân cao bâng không cao. Đen nhánh mái tóc nhu thuận nồng đậm, thật dài vi cuốn tóc dài bị mâm thành một cái búi tóc kéo ở sau ót, nhìn thành thục giàu có ý vị đồng thời, cũng để cho nữ nhân nhìn có chút ôn uyển. Đặc biệt cái này kiểu tóc phối hợp một thân quần áo lao động bình thường trang điểm, làm nữ nhân cấp nhân một loại ôn uyển tao nhã, thành thục phong vận chức tràn nữ tính gợi cảm. Nữ nhân ngũ quan có chút tinh xảo, da dẻ cũng trắng nõn non mềm. Nhìn tuổi chừng là chừng 30 tuổi. Này thân trang điểm, Lý Bân phỏng chừng nữ nhân này hẳn là đô thị nữ thành phần tri thức. Đây là một cái tốt lắm mục tiêu. Lý Bân trong lòng nghĩ, liền chậm rãi hướng về nữ nhân đi đến, tự nhiên đứng ở nữ nhân phía sau. Có lẽ là lau nước hoa nguyên nhân, nữ nhân thân chu tỏa ra một loại độc đáo mùi nước hoa, rất dễ chịu, cũng thực mê người. Lý Bân cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân gắt gao bị màu đen ôm mông bao bọc mật đào mông, đầy đặn mông cong mượt mà no đủ. Sung túc đùi nhìn lại bạch lại trượt, rất nhục cảm đồng thời, nhưng cũng không hiện lên béo mập. Màu trắng áo sơ mi có chút trong suốt, Lý Bân theo nữ nhân phía sau, có thể nhìn đến nữ nhân sau lưng thượng màu đen áo ngực đai đeo. Đúng lúc này, một trận đoàn tàu phanh lại khi vang lên, một chiếc tàu điện cấp tốc chạy đến, chậm rãi ngừng đến trạm. Nữ nhân phía trước cửa xe mở ra, Lý Bân theo sát nữ nhân bước nhanh đi vào tàu điện. Hết bình thường đều là triều cửu trễ ngủ đi làm thời gian. Khoảng thời gian này, đúng là đi làm cao phong kỳ. Cho nên tàu điện nội kín người hết chỗ, muốn tìm vị trí làm căn vốn không có khả năng, liền trạm địa phương, cũng có chút khan hiếm. Lý Bân theo sát nữ nhân đụng đến cửa ống tuyết chỗ. Nhìn nữ nhân duỗi tay kéo giữ tay vịn trạm ngừng, Lý Bân liền cũng chen bên cạnh người đứng ở nữ nhân phía sau. Nữ nhân và Lý Bân một trước một sau vào cửa, làm toa xe nội người lầm cho rằng hai người là vợ chồng, cho nên chiếm chạm đất phương nam nhân có chút lễ phép nhường ra một chút vị trí. Làm Lý Bân thân thể có thể dán vào nữ nhân sau lưng trạm đi vào. Gần gũi tiếp xúc, lập tức làm Lý Bân sắc mặt hưng phấn, cũng không biết như thế nào, có lẽ là có tật giật mình, Lý Bân tâm nhảy nhảy lợi hại. Trước người nữ nhân xa nhìn dáng người tốt lắm. Tiếp xúc gần gũi, Lý Bân ngược lại cảm giác nữ nhân này hơi có vẻ sung túc, chính là loại có chút hơi mập. Hơn nữa, đứng chung một chỗ sau đó, Lý Bân cảm giác nữ nhân thân cao cũng không cao, tính là mang giày cao gót, cũng cùng Lý Bân kém tiểu nửa cái đầu. Bất quá, nữ nhân này làn da rất là trắng nõn, ngũ quan cũng thực tinh xảo, muốn cho Lý Bân chấm điểm lời nói, Lý Bân có thể cấp cái này thiếu phụ 80 phân. Dù sao chính là tại tàu điện phía trên dâm loạn mục tiêu, Lý Bân yêu cầu cũng không cao. Cái này thiếu phụ, cũng rất thích hợp khẩu vị của mình. Tàu điện khởi động, tùy theo quán tính, nữ nhân thân thể có chút đứng không vững sau này chen lấn chen, Lý Bân thân thể, cùng thân thể nữ nhân lập tức kề sát tại cùng một chỗ. Thứ 1099 chương tàu điện si hán đang hành động nữ nhân trên người hương vị, càng thêm đặc hơn, thân thể mềm mại dán chặt vào Lý Bân cường tráng lồng ngực, dưới hông kiên đỉnh côn thịt, càng là trực tiếp chống đỡ nữ nhân đầy đặn mông cong. Nữ nhân bờ mông có chút sung túc, hai bên bị màu đen ôm mông gắt gao bao lấy mông bự mềm mại không mất nhanh đến, tùy theo thân thể về phía sau xung kích, mông cong liên tục không ngừng va chạm Lý Bân sưng tấy côn thịt, cách quần. Lý Bân có thể cảm nhận đến mềm mại ma sát cùng côn thịt lâm vào hai bên mông cong trung tê dại. Điều này làm cho Lý Bân lập tức trở nên hưng phấn, loại này tại trước công chúng trường hợp tư mật tiếp xúc cảm giác. Ký kích thích, lại có thú, so với việc cùng nữ nhân tán tỉnh, ngược lại có một phong vị khác, làm Lý Bân so ân ái thời điểm còn muốn hưng phấn cùng kích động. Liên tiếp va chạm mấy phía dưới sau đó, Lý Bân thân thể cố ý hướng về nữ nhân phía sau xê dịch. Cố ý gần sát nữ nhân mềm mại thơm ngọt thân thể, tận tình hưởng thụ thân thể ma sát cùng tàu điện dâm loạn khoái cảm. Lúc này, bị chật chội có chút khẩn trương nữ nhân hình như cũng cảm nhận được dị thường, Lý Bân to lớn côn thịt kiên đỉnh lửa nóng. Chống đỡ tại nàng mông, làm nữ nhân lập tức liền cảnh tỉnh lên. Nữ nhân cảnh giác quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân, nhíu nhíu lông mày ép lấy âm thanh lễ phép đối với Lý Bân nói, tiên sinh, mời ngươi dựa vào sau một chút. Dù sao cũng là lần thứ nhất tại tàu điện phía trên dâm loạn một cái xa lạ nữ nhân. Lý Bân lá gan vẫn là khá nhỏ, căn bản không dám quá mức làm càn, gặp nữ nhân cảnh giác trung mang theo tức giận, Lý Bân lập tức thật có lỗi cười cười, gấp gáp về phía sau chen lấn chen, đem thân thể của mình hướng một bên. Nữ nhân gặp Lý Bân đỉnh thức thời, chỉ cho rằng vừa mới là một hiểu lầm, liền cũng không có quá mức tại ý xoay người, dùng eo hông bao chắn phía sau cái mông, tránh cho cùng Lý Bân lại lần nữa tiếp xúc. Nhìn thấy nữ nhân như thế cảnh giác, Lý Bân không khỏi có chút thất lạc. Cái mục tiêu này nhìn ôn nhu thành thật, nhưng là lại cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ nhân. Lý Bân liếc mắt nhìn bốn phía, nghĩ một lần nữa tìm kiếm một mục tiêu, lại phát hiện xung quanh trừ bỏ nam nhân cùng lão phụ. Chính là vài cái bộ dạng xấu dáng người kém thiếu phụ, không có một cái có thể nhìn xem đập vào mắt. Không có cách nào, chuyện tới bây giờ, Lý Bân cũng chỉ có thể kiên trì lại lần nữa nếm thử trước mắt tính này cảm chức tràn nữ thành phần tri thức. Tùy theo tàu điện chạy, Lý Bân lại lần nữa thăm dò dựa vào hướng nữ nhân. Chen chúc đám người là che chở tốt nhất, Lý Bân rất bình tĩnh tiểu động tác, căn bản cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Rất nhanh, Lý Bân liền khẩn trương lại lần nữa dựa vào ở nữ nhân thân thể mềm mại, chính là nữ nhân da bao trắng tại mê người mông cong bên trên. Lúc này đây, Lý Bân đã không có vừa rồi tốt như vậy trải nghiệm, chỉ có thể dùng lồng ngực của mình đi dán sát vào nữ nhân sau lưng, theo nữ nhân phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn nữ nhân ngực. Nữ nhân áo sơ mi trắng có chút đơn bạc, cẩn thận đi dòm ngó, có thể xuyên qua màu trắng quần áo trong nhìn đến bên trong màu đen áo ngực hình dáng, cùng với hai luồng tuyết trắng sung túc. Tuy rằng mông lung, nhưng là nhìn cũng là có khác một phen kích thích hương vị. Đặc biệt vẫn là tại chật chội tàu điện bên trên nhìn trộm, làm Lý Bân không dám thủy chung nhìn thẳng, Lý Bân nhìn trong chốc lát, đều phải giả vờ quay đầu nhìn về phía nơi khác, giả vờ lơ đãng tại nhìn bộ ngực của nữ nhân. Này ngược lại làm Lý Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đặc biệt muốn nhất nhìn lén đến tột cùng. Lý Bân giả trang tự nhiên tứ phía dưới liếc mắt nhìn, phát hiện không có người chú ý tới chính mình, lúc này mới lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phụ cận nữ nhân. Ti trượt tóc dài màu đen giống như tóc đen treo lên từng sợi tại thái dương. Tùy theo toa xe lay động hơi hơi phất động, nữ đầu người phát nhìn buổi sáng tỉ mỉ thanh tẩy xử lý quá, không chỉ có nghe thấy có cổ tươi mát phát hương. Hơn nữa còn nhu thuận vô cùng, không giống là phụ cận khác vài cái thiếu phụ. Đầu kia phát du bẩn bẩn, nhìn liền làm người khác ghê tởm. Nữ nhân lỗ tai trắng nõn trong suốt, tinh xảo lung linh, Lý Bân gần gũi nhìn, có thể nhìn đến nữ nhân kim cương bông tai tỏa ra rực rỡ quang mang, làm nữ nhân lỗ tai nhìn càng thêm tinh xảo dễ nhìn. Ánh mắt hướng xuống, chính là nữ nhân trắng nõn nga gáy, bình thường cùng chính mình nữ nhân ân ái thời điểm Lý Bân căn bản sẽ không đi chú ý những cái này bộ vị. Nhưng là hiện tại, Lý Bân phát hiện, nữ nhân cổ kỳ thật cũng tràn đầy mỹ cảm. Ùng ục. Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa ngẩng đầu trốn tránh ánh mắt giả vờ liếc mắt nhìn bốn phía. Đuổi đi làm người đi đường hoặc là tại nhìn điện thoại, hoặc là tại cúi đầu chợp mắt, hoặc là bận bịu trên tay đồ vật. Căn bản không có nhân chú ý Lý Bân mỗi một cử động. Điều này làm cho Lý Bân lá gan lớn hơn một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống, Lý Bân ánh mắt nhìn về phía nữ nhân ngực. Thứ 1100 chương thành phần tri thức mỹ thiếu phụ nữ nhân tuy rằng trang điểm có chút gợi cảm. Nhưng là này thân quần áo hẳn là quần áo lao động, hình như chẳng phải là nữ nhân mình muốn trang điểm. Theo nữ nhân chụp vô cùng cao quần áo trong nút áo cũng có thể thấy được, cái này nữ nhân rất là bảo thủ. Nhưng ngay cả như vậy, quần áo trong nút áo ở giữa chỗ trống tùy theo nữ nhân động tác khi thì cũng có khả năng rộng mở một tia mê người khe hở. Lý Bân liếc mắt nhìn khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhân ngực, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy quần áo trong nội nữ nhân tuyết trắng làn da cùng hang sâu khe ngực. Nữ nhân làn da tốt lắm, tuyết trắng phấn nộn, tựa như có thể bóc xuất thủy nhi đến, phỏng chừng bình thường sẽ không có dùng một phần nhỏ mỹ phẩm dưỡng da. Ùng ục. Lý Bân lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, bất tri bất giác. Hô hấp bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn mà có chút dồn dập phun tại nữ nhân lỗ tai phía trên. Nữ nhân có chút chán ghét nhíu nhíu lông mày, chủ động về phía trước xê dịch thân thể, để tránh mở Lý Bân kề sát thân thể. Gặp nữ nhân lại lần nữa cùng chính mình giữ vững một chút khoảng cách. Làm Lý Bân trong lòng lập tức có chút thất vọng, điều này làm cho lần thứ nhất làm tàu điện si ngốc Lý Bân tràn đầy cảm giác bị thất bại đồng thời, trong lòng lại có một chút lo lắng không yên. Nhìn đến, cái này nữ nhân chẳng phải là một cái thích hợp mục tiêu. Cái này nữ nhân, nhìn có chút cảnh giác. Này hoàn toàn cùng Lý Bân xem qua Nhật Bản AV cùng tưởng tượng trung hình ảnh khác biệt. Trong hiện thực nữ nhân, phần lớn đều thực cảnh giác tàu điện thượng quấy rầy, rất ít sẽ có nhẫn nại bất động. Tùy ý si hán dâm loạn nữ nhân. Nữ nhân đều đã chủ động né tránh, làm Lý Bân càng thêm ngượng ngùng tiếp tục dán đi lên, nếu không, con mắt của mình liền biểu hiện quá mức rõ ràng. Nữ nhân này nếu tính tình lớn một chút, nói không chừng sẽ làm chính mình tại toa xe bên trong nan kham. Nhưng là, nhìn cái này mê người thiếu phụ, đã bị gợi lên đến dục vọng, nhưng thủy chung không thể bình ổn. Điều này làm cho Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, thân thể khô nóng có chút khó chịu. Phía trước tại thư phòng bên trong nhàm chán đánh máy bay, sốc. Thời điểm xem qua Nhật Bản AV trung tàu điện si hán hình ảnh, liên tục không ngừng tại Lý Bân trong não thoáng hiện. Lý Bân đang tìm biện pháp đồng thời, cũng bị trong não loại kích thích này hình ảnh câu dục hỏa đốt người, nhìn không được muốn thử một lần lúc ấy nhìn AV đánh máy bay, sốc. Thời điểm đặc biệt nghĩ, lại thủy chung không dám đi làm sự tình. Tại dãy dụa do dự ở giữa, tàu điện đã đạt tới tiếp theo trạm. Tùy theo điện cửa xe mở ra, một đám người lại lần nữa chật chội xông vào. Vọt vào người rõ ràng làm toa xe trở nên càng thêm chật chội lên. Tùy theo cửa chật chội hướng hai bên chen ép mà đến, nữ nhân cũng bị phía trước trung niên nam nhân chen ép lại lần nữa đụng đến Lý Bân trên người. Chen chúc đám người, làm nữ nhân đã tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ toa xe nội đều là nhân chen nhân đứng lấy. Nữ nhân thân chu, cơ hồ chật ních nam nhân. Càng làm cho Lý Bân không nghĩ tới chính là, nữ nhân vì tránh đi phía trước đáng khinh mập mạp trung niên đầy mỡ nam nhân, vẫn là lựa chọn mặt hướng Lý Bân cái này đẹp trai nam nhân. Nữ nhân ở bất đắc dĩ lúc, xoay người mặt hướng Lý Bân. Hơn nữa, làm Lý Bân càng thêm hưng phấn chính là, thân thể nữ nhân cơ hồ hoàn toàn dán tại Lý Bân trên người. Tính là nữ nhân liên tục không ngừng trốn tránh che chắn, vú của nữ nhân còn chưa phải ngừng bị đưa đẩy dán tại Lý Bân ngực. Mềm mại vú cách nội y tùy theo đám người chật chội, lần lượt đội lên Lý Bân ngực, xúc cảm mềm mại, làm Lý Bân hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Hai người càng là mặt đối mặt cho nhau trốn tránh, hai má đều cơ hồ muốn tiến đến một khối. Nhìn đến Lý Bân như núi bất động đứng lấy, chính nhân quân tử bình thường nhìn không chớp mắt, nữ nhân vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân sau đó, không khỏi sắc mặt đỏ ửng. Bộ ngực liên tục không ngừng tại Lý Bân cường tráng ngực va chạm ma sát. Làm vú của nữ nhân cảm giác được một tia xấu hổ tê dại. Càng phải mệnh chính là, nữ nhân rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này đẹp trai nam nhân dưới hông căng kia tráng kiện kiên đỉnh đồ vật, liên tục không ngừng tại đẩy bụng của nàng. Nữ nhân đã kết hôn, có trượng phu, đẩy bụng cái kia căng việc, nữ nhân không nghĩ cũng biết là Lý Bân cứng lên dương vật. Đáng chết! Đáng giận! Hôm nay như thế nào chen lấn như vậy? Sớm biết rằng không ngồi tàu điện ngầm rồi. Đáng giận! A, muốn dán sát vào người nam nhân này rồi. Khá tốt! Người nam này nhìn rất đứng đắn. Hơn nữa còn đỉnh xuất. Trên tay còn mang lao động sĩ tay biểu hiện. Ân. Cũng không là cái loại này đáng khinh nam nhân. Đáng chết. Không nên chen lấn. Ai nha. Quá xấu hổ. Cái này soái ca cũng không biết né tránh một chút. Chỗ đó đều cứng rắn còn đẩy ta. Không thể như vậy. Như vậy bị nam nhân đẩy. Tốt. Tốt xấu hổ. Quá hạ lưu. Đáng chết nam nhân, nhanh chút xoay qua chỗ khác. Cái này nhìn còn rất xuất rất có tố chất nam nhân. Chẳng lẽ là cái sắc lang sao? Vì sao không xoay người sang? Đáng giận. Vừa rồi còn cố ý dán vào ta. Hừ. Ta cũng không phải là dễ bắt nạt phụ. Đợi sau khi nếu là hắn dám động thủ với ta động cước, ta liền quất chết hắn. Thứ 1101 chương ngạo kiều trung mang theo yếu đuối, đáng chết. Đáng ghét. Tên mập mạp chết bầm kia chen chết người. Như thế nào mập như vậy? Thật sự là. Hét cái gì cũng tốt, chính là những cái này phần đất bên ngoài quá nhiều người. Nắm giữ chúng ta xã hội tài nguyên. Làm những cái này phần đất bên ngoài nhân nhanh chút cút ra ngoài. Lúc này, Lý Bân mượn cái này tuyệt hảo thời điểm, mở ra thuật độc tâm. Giả trang nhìn không chớp mắt đứng lấy vẫn không nhúc nhích Lý Bân, đang tại cẩn thận lắng nghe ồn ào tiếng lòng trung lòng của nữ nhân âm thanh, hơn nữa. Rất bình tĩnh cố ý hướng nữ nhân chật chội đi lên, cảm nhận nữ nhân mềm mại bộ ngực cùng bụng, Lý Bân trong lòng đã cười nở hoa. Nghe lòng của nữ nhân âm thanh, hình như đối với chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất. Nữ nhân này tại bốn phía mấy nam nhân chật chội phía dưới. Không thể làm gì cuối cùng vẫn là lựa chọn mặt hướng chính mình này một bên. Nghe nữ nhân trong lòng nghĩ, cô gái này hẳn là hét bản thổ người, hơn nữa, hình như còn thực tính bài ngoại. Có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Loại này nữ nhân, làm Lý Bân lập tức đã không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lý Bân quyết định, dù như thế nào, hôm nay cũng muốn giỏi hơn tốt trừng phạt cái này tự tưởng rằng thiếu phụ. Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, khẩn trương, xấu hổ, hoảng loạn, chán ghét, khó chịu, e lệ, lo lắng, nàng này trước mặt trạng thái, xấu hổ độ, 1, cảnh giác, 3, nại thụ độ, 3, điểm nộ khí, 1, thuận theo độ. 2, trước mặt trạng thái không đề nghị ký chủ đối với lần này nữ nhân làm ra chủ động thân thể tiếp xúc hành động. Đề nghị tại cảnh giác đạt tới không thời điểm lại đối với nữ nhân tiến hành tiến thêm một bước thăm dò. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, mở ra thuật độc tâm về sau, hệ thống cư nhiên còn tại nữ nhân trên người nhảy ra thuộc tính giới thiệu vắn tắt cùng công lược đề nghị. Liền nữ nhân trước mặt trạng thái cũng có. Này thật to tăng cường Lý Bân tin tưởng. Bất quá, hệ thống trước mắt đề nghị, làm Lý Bân cảm thấy có chút thất lạc. Không thể chủ động tiến hành thân thể tiếp xúc, vậy cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thân thể tiếp xúc, ít nhất, muốn cho nữ nhân cảm thấy mình là bị động mới được. May mắn. Này chật chội toa xe, cho Lý Bân rất nhiều cơ hội. Quỷ này tàu điện ngầm, như thế nào chen lấn như vậy? Lý Bân ra vẻ đứng đắn mắng một tiếng, lạc mềm buộc chặt cố ý đem thân thể hơi chút chuyển động một chút, để tránh cho làm chính mình côn thịt đứng vững nữ nhân bụng. Nữ nhân thần sắc khẩn trương lúc này mới hòa hoãn một chút, đỏ mặt gò má vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân anh tuấn bên ngoài cùng trên tay con kia giá trị xa xỉ lao động sĩ, trong lòng cảnh giác hơi chút phóng xuống một chút. Cái này soái ca nhìn còn rất xuất. Dáng người cũng rất tốt. Hơn nữa, trang điểm còn rất khảo cứu, có thể mang lao động sĩ nam nhân, cũng đều là sự nghiệp thành công nam nhân a, người nam nhân này cũng không sẽ là cái loại này lưu manh. Vừa mới hắn cũng không giống như cố ý. Kiều Sang Sang cảnh giác giá trị, một, trước mặt cảnh giác giá trị, hai, chỉ là một cái lạc mềm buộc chặt động tác, khiến cho nữ nhân tính cảnh giác giảm thấp một cái điểm, điều này làm cho Lý Bân có chút ngoài ý muốn. Theo lòng của nữ nhân tiến bên trong. Lý Bân cũng ý thức được, chính mình tướng mạo cùng trên tay giả lao động sĩ hình như cũng đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều là nhan khống cùng hám làm giàu, Lý Bân hiện tại tướng mạo cùng trang điểm. Quả thật có thể cấp nữ nhân không sai ấn tượng đầu tiên. Tùy theo tàu điện vững bước khởi động, tâm tình khẩn trương Lý Bân lại bắt đầu nhịn không được hướng về nữ nhân ngực miết. Bởi vì chật chội quan hệ, bộ ngực của nữ nhân gắt gao đội lên Lý Bân cánh tay phía trên. Lý Bân né tránh động tác, làm Lý Bân cánh tay càng thêm xông ra, trực tiếp liền đội lên nữ nhân ngực. Bị chen ép bộ ngực nhìn càng thêm no đủ, mà nhăn nheo áo sơ mi trắng, huống chi đem nút áo ở giữa khe hở mở rộng. Lý Bân trốn tránh ánh mắt giả vờ mọi nơi quan sát đồng thời, thường thường dùng ánh mắt miết hướng nữ nhân ngực quần áo trong khe hở. Nhược ảnh nhược hiện khe ngực cùng tuyết trắng vú thịt, làm Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô. Tiên sinh. Thỉnh. Thỉnh sau này chen một chút có thể chứ. Ngươi như vậy đụng tới ta. Mời ngươi tôn trọng một chút nữ tính. Đang tại Lý Bân lén lút nhìn trộm bộ ngực của nữ nhân thời điểm nữ nhân đột nhiên nhỏ tiếng đối với phía sau nói một câu. Điều này làm cho Lý Bân dọa nhảy dựng, cho rằng nữ nhân là tại tự nhủ. Cẩn thận vừa nhìn, nữ nhân chính quay đầu nhìn phía sau. Giống như là đang cùng phía sau mập mạp kia trung niên nam nhân nói chuyện. Thứ 1102 chương tiếp xúc thân mật, ngươi cho rằng ta nghĩ che ngươi à? Ngươi nhìn toa xe nhiều người như vậy, ta có biện pháp không? Không nghĩ tới, mập mạp kia trung niên nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc. Thái độ rất là ác liệt hướng về nữ nhân gầm nhẹ một tiếng. Ngươi không nên chen lấn ngươi mình lái xe à? Không chen quá tàu điện ngầm sao? Đến chen tàu điện ngầm còn xuyên như vậy tao, hiện tại trang đứng đắn gì? Mập mạp trung niên nam nhân bên cạnh một người trung niên con gái cũng theo sát ác độc tí tách lẩm bẩm một câu. Nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là chật chội toa xe bên trong, vẫn là có mấy cá nhân nghe rất rõ ràng. Ngươi! Ngươi nói thế nào ngươi? Ngươi! Thiếu phụ bị như vậy nhục nhã, lập tức có chút nóng nảy, nhưng là nhìn đối phương vợ chồng hai người hung thần ác sát bộ dạng. Thiếu phụ rất rõ ràng có chút sợ hãi, liếc mắt nhìn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có mang theo một tia giễu cợt những người khác, nữ nhân cuối cùng vẫn là sợ hãi tuyển chọn nén giận nuốt xuống bụng, quay đầu gương mặt ủy khuất nhíu chặt lông mày. Liễu Như Yên nại thụ độ một, Liễu Như Yên điểm nộ khí một, Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, phẫn nộ, ủy khuất, nhẫn nại, sợ hãi, bất đắc dĩ, khẩn trương, xin giúp đỡ, nhìn đến trước mắt cái này thiếu phụ xuất hiện xin giúp đỡ cùng ủy khuất trạng thái. Lý Bân liền lập tức biết nên làm thế nào. A Di, nói chuyện tốt nhất đừng quá khó nghe. Bạn gái của ta xuyên thành bộ dạng gì cũng không quản ngươi sự tình a. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân thuận thế ôm Liễu Như Yên. Đem thân thể vừa chuyển, dùng chính mình sau lưng chặn mập mạp trung niên thân thể của nam nhân, đem Liễu Như Yên hộ tại trong ngực đồng thời, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ nữ trung niên. Lý Bân dáng người cường tráng, nhìn lại rất có tiền bộ dạng. Đôi này trung niên vợ chồng ức hiếp một cái nữ nhân thực bá đạo, nhưng là nhìn Lý Bân hung thần ác sát bộ dạng, liền lập tức yển kỳ tức cổ quay người sang. Mỹ nữ, không nên đi chú ý những cái này không tố chất người, ngươi trong trạm mặt ta cho ngươi chắn a. Lý Bân phía trước vị trí là tựa vào tàu điện thân xe thượng, đã như vậy, Liễu Như Yên liền quay lưng thân xe, thân chu chỉ còn lại có Lý Bân một người. Cảm ơn ngươi soái ca. Cảm nhận đến Lý Bân ngôn ngữ cử chỉ trung bá đạo cùng che chở. Liễu Như Yên đối với Lý Bân hảo cảm lập tức tăng vọt. Liễu Như Yên cũng không biết chính là, nàng sợ chán ghét cặp kia đất không kéo mấy phần đất bên ngoài vợ chồng đối với nàng cũng không có ác ý. Tương phản, nàng cảm kích vị này soái ca. Cũng là một cái chân chính tàu điện chi lan. Liễu Như Yên xấu hổ độ 1, Liễu Như Yên cảnh giác độ 1, Liễu Như Yên thuận theo độ 1, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, cảm kích, ngượng ngùng, khẩn trương, hảo cảm, buông lỏng, giống như là cảm nhận được Lý Bân bảo hộ, Liễu Như Yên cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Cảnh giác độ giảm xuống đến 1 đồng thời, thuận theo độ, nhẫn nại độ cùng xấu hổ độ cũng có tăng lên. Không có việc gì. Lý Bân trong lòng rõ ràng, muốn tại tàu điện phía trên dâm loạn cái này nữ nhân làm tàu điện si hán, như vậy nhất định tu cùng nữ nhân bảo trì nhất định xa lạ, nếu là cùng nữ nhân quá nhiều nói chuyện phiếm tiếp xúc. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cho nên Lý Bân chính là Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nhưng lúc này, Lý Bân mượn vừa mới cơ hội đã thuận thế ôm thân thể nữ nhân, đem nữ nhân chen đặt ở xó xỉnh bên trong. Hai người thân thể, so với vừa rồi dáng còn muốn nhanh. Hơn nữa, vẫn là mặt đối mặt kề sát. Lý Bân ngực, có thể rõ ràng cảm nhận đến nữ nhân trước ngực mềm mại, liền nữ nhân khẩn trương nóng rực hô hấp, Lý Bân đều có thể ngửi được nhàn nhạt hương thơm. Liễu Như Yên trốn tránh quan sát thần thâu trộn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hình như tâm vô bàn vụ Lý Bân liếc nhìn một cái, cảm nhận đến thân thể hai người tựa như là tình lữ gắt gao ôm nhau. Hai má lập tức thẹn thùng một mảnh đỏ ửng. Hàm răng gắt gao cắn môi, Liễu Như Yên thực muốn cho Lý Bân đem ôm bờ eo của mình tay thả ra, nhưng là do dự rất lâu, lại vẫn là không cách nào lấy dũng khí. Dù sao trước mắt người nam nhân này vừa mới giúp nàng. Hiện tại còn đang bảo vệ nàng, nàng chỉ cho rằng Lý Bân như vậy ôm nàng, là tâm ngây thơ niệm tại bảo vệ nàng. Lúc này nếu là đưa ra làm Lý Bân tay thả ra một chút, làm Liễu Như Yên cảm thấy chính mình có chút lấy oán trả ơn cảm giác. Lý Bân giả vờ nhìn phía xa đã chờ đợi một lát, gặp nữ nhân trong lòng tuy rằng nghĩ làm chính mình không muốn ôm lấy nàng, thực tế nhưng không có hành động, cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ, Lý Bân liền biết, cái này càng ngày càng hấp dẫn. Tuy rằng lúc này hai người là đang tại chật chội tràn đầy nhân toa xe, nhưng là chân thật cảm nhận, nhưng thật giống như là hai người tại một cái bịt kín không gian bên trong thân mật tiếp xúc. Loại cảm giác này, làm Liễu Như Yên trong lòng ngượng ngùng. Cũng để cho Lý Bân trong lòng càng thêm xúc động. Mượn xe lửa lại lần nữa đến trạm, mặt sau có người chật chội ra vào cơ hội. Lý Bân cố ý đem thân thể chen lấn chen, càng thêm gấp gáp ôm thân thể nữ nhân, cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái cúi đầu mắt cỡ đỏ mặt thiếu phụ nói. Ngượng ngùng. Mặt sau quá chen. Nếu như ngươi để ý nói, chúng ta có thể đổi lại một vị trí. Thứ 1103 chương tăng lên nhẫn nại độ thà. Không. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Ta không ngại. Liễu Như Yên tự nhiên biết Lý Bân nói đúng cái gì. Khẩn trương cùng Lý Bân ôm tại cùng một chỗ dưới tình huống, Liễu Như Yên thân thể vô cùng mẫn cảm. Nàng có thể cảm nhận đến bộ ngực của mình, dán chặt vào Lý Bân dày rộng cường tráng lồng ngực. Có thể cảm nhận đến Lý Bân cái kia căng cứng rắn việt. Một mực đội lên hai chân của mình lúc. Điều này làm cho nàng rất là xấu hổ, nhưng là, này chật chội toa xe, nếu là không có Lý Bân bảo hộ, nàng muốn mặc đúng, liền là mới vừa hai cái kia làm nàng chán ghét mà khinh thường phần đất bên ngoài người. Hơn nữa, nàng đối với Lý Bân ấn tượng cũng rất tốt. Dù sao, đẹp trai mà nhìn tiền nhiều nam nhân, đối với nữ nhân mà nói trời sinh liền có lực hấp dẫn. Nói chuyện công phu, Liễu Như Yên bản năng ngẩng đầu. Đã như vậy, hai người vốn dựa vào quá gần. Nếu là cúi đầu cũng may, này ngẩng đầu một cái, hai người liền bốn mắt tương đối tại cùng một chỗ, liền môi cùng môi ở giữa, cũng chỉ là cách hơi có chút điểm khoảng cách. Cái bộ dạng này, thật giống như là một đôi tình lữ tại ôm chờ đợi hôn môi. Liễu Như Yên thậm chí có thể đủ cảm nhận đến Lý Bân nóng rực hữu lực hô hấp. Cũng không biết thì sao, Liễu Như Yên đột nhiên nghĩ đến cũng là Lý Bân cúi đầu hôn môi của nàng hình ảnh. Cái này kỳ quái mà xấu hổ ý tưởng. Làm Liễu Như Yên gò má lập tức bá một chút một mảnh đỏ ửng. Liễu Như Yên gấp gáp cúi đầu, gắt gao cắn môi, thẹn thùng run rẩy thân thể, khẩn trương nhắm mắt tình tại trong lòng liên tục không ngừng chống cự cái loại này phát ra từ thân thể bản năng xúc động. Mà Liễu Như Yên những ý nghĩ này cùng nội tâm dãy dụa. Có được thuật độc tâm Lý Bân đều đã rành mạch nghe lọt vào trong lòng. Tốt. Tốt xấu hổ. Ta. Ta sao có thể nghĩ loại chuyện này? Loại chuyện này. Nếu như bị trượng phu đã biết. Ta đây còn như thế nào đối mặt hắn? Ta sao có thể nghĩ loại chuyện này? Quá mất mặt. Thượng đế a. Nhanh chút đến trạm a. Cái bộ dạng này quá xấu hổ. Này chật chội tàu điện ngầm. Ta về sau không bao giờ nữa muốn ngồi. Cái địa phương quỷ quái này. Đều là một chút dơ bẩn hạ đẳng nhân. Thượng đế. Này. Khoảng cách này quá gần. Ta có thể cảm nhận đến hô hấp của hắn. Hắn giống như tại xem ta. Hắn có khả năng hay không cảm giác được lòng ta nhảy rất nhanh. Mắc cỡ chết người. Cảm giác bộ ngực đều đội lên bộ ngực hắn. Tốt xấu hổ. Không muốn lại chen lấn. Không thể nhìn hắn. Ta không muốn. Giống như. Tên gia hỏa này cái vật kia. Giống như đỉnh đã đi đâu. Đáng chết. Thật khó chịu. Liễu Như Yên xấu hổ độ 1, Liễu Như Yên cảnh giác độ 1, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, đinh. Liễu Như Yên đối với ngài cảnh giác độ rơi chậm lại vì 0, hệ thống đề nghị ngài hiện tại có thể đối với Liễu Như Yên tiến hành thăm dò tính chủ động thân thể chạm đến. Nhắc nhở, cảnh giác giá trị hàng vì 0 về sau, ký chủ có thể dùng tiến dịch chuyển thuật tăng lên mục tiêu nhẫn nại độ, nhẫn nại hơn cao, người đối với mục tiêu có thể làm động tác thì càng xâm nhập. Có thể tiến hành thăm dò tính chủ động chạm đến. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân trong lòng một trận ngâm nga, lập tức có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Cúi đầu vụng trộm liếc mắt nhìn thẹn thùng cúi đầu suy nghĩ lung tung thiếu phụ, Lý Bân ánh mắt rơi vào nữ nhân váy ôm mông phía trên. Màu đen váy ôm mông gắt gao bọc lấy sung túc mật đào mông, vừa rồi côn thịt đứng vững nữ nhân mông cong thời điểm Lý Bân cảm giác thiếu phụ này mông hình như rất nhục cảm. Kỳ thật Lý Bân thực nghĩ hiện tại liền nhất nắm chắc thiếu phụ này mông cong. Hung hăng tại phía trên bóp hai thanh, thật tốt cảm thụ một chút váy ôm mông hạ này mông mập tuyệt vời. Bất quá, vừa đi lên liền tiếp xúc nữ nhân tư mật mẫn cảm bộ vị lời nói, hình như có chút quá mức vội vàng sao động. Tự hỏi một lát, Lý Bân cuối cùng vẫn là tuyển chọn thăm dò tính duỗi tay vuốt vuốt nữ nhân trên trán tỏa ra. Cái này đột nhiên hành động. Tuy rằng cũng không có chạm đến nữ nhân mẫn cảm bộ vị, càng sẽ không để cho nhân nghĩ đến dâm loạn phi lễ phía trên. Nhưng là trong này vô cùng thân thiết độ, cũng là so sờ mông chỉ có hơn chớ không kém. Loại này động tác, nếu không phải là cực kỳ thân mật người, là tuyệt đối sẽ không làm đến. Đột nhiên cảm nhận đến Lý Bân không hiểu còn có một chút vô lễ hành động. Thẹn thùng cúi đầu nữ nhân lập tức khẩn trương sau này chen lấn chen, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía Lý Bân. Ngượng ngùng mỹ nữ, ngươi trên đầu có chút mấy thứ bẩn thỉu đâu. Ta cho ngươi lấy xuống rồi, ta. Ta cái này nhân có chút bắt buộc chứng. Ta không có ác ý, thỉnh. Xin thứ lỗi. Lý Bân có chút thật có lỗi lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười, cúi đầu nhìn nữ nhân tò mò trung mang theo kinh ngạc mị nhãn. Thứ 1104 chương sung túc mông cong đột nhiên bất ngờ bốn mắt tương đối. Làm nữ nhân gò má lại lần nữa một mảnh đỏ bừng. Mỗi một lần cùng Lý Bân đối diện, Liễu Như Yên có cảm giác vô cùng thẹn thùng, trong lòng càng là không khỏi một trận hoảng hốt. Lý Bân ánh mắt liền như có ma lực giống như. Làm Liễu Như Yên trong lòng hoảng loạn, ngực giống như hươu con xông loạn. Gần như vậy khoảng cách, đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp, Liễu Như Yên có cảm giác chỉ cần chính mình nhẹ nhàng về phía trước một điểm. Liền cùng trước mắt nam nhân hôn tại cùng một chỗ. Càng là như vậy nghĩ, Liễu Như Yên càng là cảm thấy xấu hổ, trong lòng liền càng là hoảng loạn. Không quan hệ. Tạ. Cảm ơn ngươi. Liễu Như Yên chính là ngắn ngủi cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền lập tức thẹn thùng e lệ lại lần nữa cúi đầu. Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, thẹn thùng, khẩn trương, hoảng loạn. Không yên, xấu hổ, sợ hãi, bước đầu tiên tiếp xúc thực thành công, Liễu Như Yên trạng thái hình như hướng về rất tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa, Liễu Như Yên nhẫn nại độ cũng tăng lên một điểm. Liễu Như Yên nhẫn nại độ tăng lên, ngài có thể tiến hành to gan hơn chạm đến. Hệ thống lại lần nữa cho ra nhắc nhở. Ùng ục. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái. Cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực thiếu phụ. Thiếu phụ lúc này giống như hồ đã thích ứng bị chính mình ôm trạng thái, chính là gò má như trước có chút đỏ ửng, hình như còn có một chút e lệ. Mê người thiếu phụ tại ngực, Lý Bân rất bình tĩnh hít sâu một hơi. Đánh bạo thăm dò đem ôm thiếu phụ vòng eo tay xuống phía dưới trượt điểm. Mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ động tác, nhưng là thần kinh kéo căng liễu như yên như trước vẫn là cả người run run, khẩn trương vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Lý Bân chính là giả vờ vô ý thức bộ dạng nhìn xe lửa bên ngoài, tựa như chuyện gì đều không có xảy ra, nhưng là trên thực tế, Lý Bân vẫn luôn đang dùng thuật độc tâm lắng nghe thiếu phụ tiếng lòng. Hắn. Tay hắn giống như đang sờ ta. Hắn. Hắn hẳn là không phải cố ý a. Ta. Ta nhìn hắn hẳn là vô tình. Ta có nên nói cho biết hay không hắn? Không được. Nơi này nhiều người như vậy. Ta. Ta nếu để cho hắn không muốn sờ ta mông. Không chỉ có hắn sẽ rất mất mặt. Liền ta. Ta cũng có khả năng thực mất mặt. Hơn nữa. Hơn nữa hắn vừa rồi vừa nói như vậy, bên cạnh người có khả năng hay không cho rằng ta là hắn bạn gái. Chúng ta. Chúng ta ôm lâu như vậy. Nếu đâm xuyên. Kia. Vậy mắc cỡ chết người. Hơn nữa. Hơn nữa hắn nhìn bộ dạng không phải cố ý. Ta vừa nói như vậy. Hắn nhất định cảm thấy ta lấy oán trả ơn. Nhân gia giúp ta. Ta sao có thể làm như vậy? Liễu Như Yên trong lòng từ chối một lát, cuối cùng vẫn là bỏ qua nhắc nhở Lý Bân ý tưởng, chỉ có thể xấu hổ cắn chặt môi, nhẫn nại bởi vì Lý Bân bàn tay đặt tại chính mình mẫn cảm bờ mông mà sinh ra xấu hổ cảm giác tê dại. Nghe được Liễu Như Yên tiếng lòng, Lý Bân nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đương tay của mình chạm đến thiếu phụ mượt mà mềm mại mông cong trong nháy mắt, Lý Bân thật sợ cái này thiếu phụ đột nhiên nổ tung cấp chính mình một cái tát. Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên cảnh giác giá trị 1, may mắn. Bởi vì vừa rồi sự tình, Liễu Như Yên đối với chính mình ấn tượng không tệ, chính mình lỗ mãng hành động, cũng không có dẫn tới Liễu Như Yên mãnh liệt phản cảm, thậm chí còn chủ động ban chính mình giải vây. Lý Bân đã chuẩn bị tốt bị một cái tát cũng không có xuất hiện. Bất quá, Lý Bân chú ý tới, trước mắt thiếu phụ cảnh giác giá trị bởi vì chính mình sờ soạn nàng mông mà tăng lên một điểm. Nếu cảnh giác giá trị tăng lên, kia chính mình hẳn là thu tay lại cần phải tiếp tục đâu này. Điều này làm cho Lý Bân có chút do dự. Nhẫn nại độ tăng lên, cho dù đối phương tăng cường cảnh giác, ngài cũng như trước có thể tiến hành tiến hơn một bước nếm thử nga. Hệ thống tri kỷ tại Lý Bân do dự lúc cho ra nhắc nhở. Chuyện tới bây giờ, làm Lý Bân thu tay lại tự nhiên không có khả năng. Kích động tâm, run rẩy tay, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, lấy dũng khí nhẹ nhàng tại Liễu Như Yên mềm mại sung túc mông cong bên trên bóp một cái. Vào tay nở nang, mềm mại trung không mất nhanh đến, làm Lý Bân hưng phấn hít sâu một hơi. Trong lòng càng thêm xao động. Liễu Như Yên cảnh giác giá trị vì một Lý Bân cái động tác này, lại rõ ràng bất quá là cố ý được rồi. Tại thiếu phụ mông bóp một cái sau đó, Lý Bân nín thở ngưng thần, ra vẻ trấn tĩnh nhìn không chớp mắt. Kích động lắng nghe thiếu phụ tiếng lòng. Bước này đối với kế tiếp dâm loạn thăng cấp vô cùng trọng yếu, Lý Bân phải nắm giữ rõ ràng nữ nhân ý nghĩ trong lòng. A. Hắn. Hắn giống như. Giống như vừa mới sờ một chút ta mông. Hỗn đảng. Hắn. Hắn chẳng lẽ là cố ý. Liễu Như Yên trong lòng nghĩ, vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Nam nhân cũ ấu rõ ràng mặt phía trên không biểu cảm, ánh mắt càng là tự nhiên mắt thấy phía trước, nhìn cái bộ dạng này. Nhưng thật giống như là vô tình lâm vào. Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, khẩn trương, xấu hổ, nghi hoặc, hoài nghi, nhẫn nại, thẹn thùng, không yên, thứ 1105 chương vuốt ve chân ngọc nhìn đến Liễu Như Yên trạng thái, Lý Bân trong lòng âm thầm yên tâm rất nhiều. Ít nhất, chính mình bước đầu thăm dò thành công. Liễu Như Yên đối với chính mình lần này rõ ràng dâm loạn hành động cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt phản cảm cùng ý thức phản kháng. Tuy rằng cảnh giác giá trị gia tăng, nhưng là hình như còn có khả năng tiếp tục xâm nhập. Bất quá, lúc này đây, không thể tiếp tục sờ Liễu Như Yên mông. Lý Bân trong lòng nghĩ, bàn tay tự nhiên rời đi Liễu Như Yên mông cong, rồi sau đó chậm rãi dừng ở Liễu Như Yên lộ ra đùi bên trên. Làn da cùng làn da chạm đến. Là tốt rồi, giống như bị điện giật, làm Mẫn Cảm khẩn trương. Liễu Như Yên lập tức cả người run run, Lý Bân có thể rõ ràng cảm giác được, Liễu Như Yên thân thể tại rất nhỏ run rẩy, liền liên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Ùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, lúc này, Lý Bân trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương không yên. Liễu Như Yên chân ngọc trơn bóng tinh tế, sờ tại tay phía trên lành lạnh, trượt trượt, mềm mềm, xúc cảm phi thường cây gậy. Đáng chết! Hắn giống như đang sờ bắp đùi của ta. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Như Yên cảnh giác giá trị một càng thêm lớn đảm chạm đến, nhưng chỉ là gia tăng một điểm cảnh giác giá trị, điều này làm cho Lý Bân trong lòng một trận hoan hỷ. Lá gan tự nhiên cũng lớn lên. Lý Bân cũng không biết nữ nhân chỗ cần đến là nơi nào, nữ nhân tùy thời đều có khả năng xuống xe, thời gian có hạn, Lý Bân phải mau chóng tiến dịch chuyển. Lấy được đột phá tính tiến triển. Lý Bân cố nhịn khẩn trương trong lòng cùng trên tay run rẩy. Nhẹ nhàng dán vào nữ nhân lộ ra trơn bóng chân ngọc, bàn tay bắt đầu thăm dò chậm rãi tại nữ nhân trên chân phủ động. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thiếu phụ tinh tế chân ngọc, hình như có ý, vừa tựa như vô tình liên tục không ngừng trêu chọc thiếu phụ Mẫn Cảm thần kinh. Trơn bóng làn da, lành lạnh xúc cảm, làm Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Tại tàu điện phía trên vuốt ve một cái xa lạ thiếu phụ đùi, ký khẩn trương lại kích thích, Lý Bân cảm giác mẹ nó quả thực so với ân ái còn có ý tứ. Hỗn đảng! Cái này! Tên sắc lang này! Hắn đang sờ bắp đùi của ta. Vừa mới nhìn còn như là cái thân sĩ, không nghĩ tới là một sắc lang. Đáng giận! Ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đây, Liễu Như Yên đã có thể xác định, trước mắt cái này nhìn rất là thân sĩ xa lạ nam nhân, xác xác thật thật là đang cố ý dâm loạn chính mình. Nhưng là, minh bạch điểm này Liễu Như Yên. Trái lại mà rơi vào kinh hoảng sợ hãi cùng tiếng thối lưỡng nan do dự. Minh bạch điểm này lại như thế nào đây? Liễu Như Yên đã không có trách cứ vạch trần trước mắt tên sắc lang này dũng khí. Nhiều lắm băn khoăn cùng nữ nhân thiên nhiên yếu thế. Làm Liễu Như Yên khẩn trương cắn chặt môi, trong lòng đau khổ dãy dụa. Nếu như ta hiện tại ngăn lại hắn nói. Nhất định bị người phát hiện. Hơn nữa. Tính là ta nói ra. Bốn phía những người này. Cũng không nhất định sẽ giúp ta. Liễu Như Yên nghĩ đến vừa mới chính mình đang cùng cái kia đáng khinh mập mạp trung niên nam nhân khắc khẩu thời điểm bốn phía những người khác cái loại này thờ ơ lạnh nhạt khinh thường cùng diễn ngược. Còn có cái kia nhục nhã trào phúng chính mình trung niên phụ nhân lời nói. Hơn nữa ta còn phải tội gần nhất hai vợ chồng này. Bọn hắn nhất định không có khả năng giúp ta. Hơn nữa khẳng định còn có khả năng châm biếm ta. Trào phúng ta. Ta muốn nói là cái này nhìn lại suốt lại có tiền nam nhân dâm loạn lời nói của ta. Bọn hắn những người này nhất định sẽ không tin tưởng. Hơn nữa chúng ta hạ như thế nào? Chứng minh như thế nào hắn là cố ý sờ ta sao? Tên hỗn đảng này như vậy trang. Nếu là hắn trả đũa làm sao bây giờ? Đáng chết! Hắn sờ càng ngày càng quá phận. Hỗn đảng! Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Hỗn đảng! Mặt người dạ thú! Nguyên lai hắn là dạng người này. Nam nhân quả nhiên đều là ghê tởm. Đáng giận. Còn có hai cái trạm điểm. Cũng nhanh. Nhẫn nại thêm một chút thì tốt. Tiếp qua hai cái trạm điểm. Nhiều nhất 15 phút ta liền có thể hạ đứng. Nhanh chút. Liễu Như Yên xấu hổ độ 1, Liễu Như Yên cảnh giác giá trị 1, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên điểm nộ khí. Một Liễu Như Yên trước mặt trạng thái, sợ hãi, hoảng loạn, xấu hổ, phẫn nộ, do dự, khẩn trương, bất lực, hỗn loạn, nhìn đến Liễu Như Yên trạng thái, Lý Bân trong lòng một trận cười dâm. Đang chuẩn bị đánh bạo tiếp tục tiến dịch chuyển. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói, xin chú ý mục tiêu điểm nộ khí, một khi điểm nộ khí đạt tới 10, mục tiêu có khả năng bùng nổ. nhất định phải chú ý khống chế mục tiêu, điểm nộ khí. Muốn trở thành công tại tàu điện phía trên hoàn thành đối với mục tiêu dâm loạn. Nhất định phải cố gắng đem mục tiêu xấu hổ độ, nhẫn nại độ, thuận theo độ nâng cao đạo 10 điểm, hơn nữa tận lực rơi chậm lại đối phương, điểm nộ khí, tuyệt đối không thể làm cho đối phương, điểm nộ khí đạt tới 10. Thứ 1106 chương dây dưa nghe được hệ thống nhắc nhở. Lý Bân trong lòng càng thêm có chương pháp. Hiện tại, thiếu phụ nhẫn nại độ đã tăng lên tới 8 điểm. Khoảng cách 10 điểm đã gần trong gang tấc. Điều này làm cho Lý Bân nhìn thấy rất lớn hy vọng. Xem qua nhiều như vậy AV cùng màu vàng tiểu thuyết. Lý Bân biết, nữ nhân ở đối mặt tàu điện si hán thời điểm chỉ cần biểu hiện ra xấu hổ, bất lực, do dự, hỗn loạn, sợ hãi những tâm tình này, vậy chứng minh, nữ nhân chọn đầu là tận lực nhẫn nại. Chỉ cần nữ nhân không dám trực tiếp lớn tiếng vạch tàu điện sắc lang hành vi phạm tội cũng phản kháng. Vậy có thể liên tục cấp nữ nhân tạo áp lực, chậm rãi công phá nữ nhân phòng tuyến. Hơn nữa, cái này nữ nhân vừa mới còn đắc tội xung quanh người, từng có tiền khoa, đợi sau khi nếu là vạch trần chính mình cũng hoàn toàn có thể chết không thừa nhận. Thậm chí có thể trả đũa. Hiện tại Lý Bân lo lắng duy nhất là lưu cấp chính mình thời gian không đủ. Lòng của nữ nhân tiến đã để Lý Bân biết, nữ nhân còn có hai cái trạm điểm liền muốn đến trạm. Nói cách khác, lưu cấp chính mình thời gian. Chỉ còn lại có 15 phút. 15 phút bên trong, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, lại trước tiên có thể luyện tay một chút, tận lực hoàn thành tính thực chất tiến triển cùng khiêu chiến. Tối thiểu, muốn sờ đến cái này nữ nhân vú sữa. Trong lòng có mục tiêu, cũng đồng thời đã biết nữ nhân trong lòng kiên kỵ, Lý Bân lá gan càng gia tăng. Liền mang theo, trên tay động tác, cũng càng ngày càng lá gan đại. Nhẹ nhàng vuốt ve thiếu phụ đùi, đã không thể thỏa mãn Lý Bân dục vọng trong lòng. Thăm dò qua đi, xác nhận nữ nhân cũng không dám phản kháng cũng vạch trần tình huống của mình phía dưới, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn thăm dò phúc đắp lên nữ nhân trơn bóng đùi bên trên. Tàu điện nội mở ra điều hòa, nữ nhân lộ ra đùi có chút lạnh lẽo. Bởi vì khẩn trương mà có chút khô nóng bàn tay bao trùm tại nữ nhân trơn bóng đùi phía trên, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo mềm mại. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, rất bình tĩnh liếc mắt nhìn thân chu, gặp nữ nhân không có phát ra âm thanh cũng không có phản kháng. Liền chậm rãi đưa bàn tay trợt vào nữ nhân váy ôm mông nội. Tùy theo bàn tay càng ngày càng xâm nhập, Lý Bân cùng nữ nhân hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Liễu Như Yên cảnh giác giá trị 2, Liễu Như Yên, điểm nộ khí. 2, Lý Bân cái này quá mức hành động, lập tức làm nữ nhân cảnh giác giá trị cùng điểm nộ khí tăng vọt. Nhưng là, như trước vẫn là tại có thể thừa nhận phạm vi. Nữ nhân nhanh đến màu đen váy ôm mông đã bị bên trong nhấc lên một góc. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại nữ nhân đầy đặn nhanh đến mông cong bên trên, trên tay hơi hơi dùng sức, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận mềm mại tinh tế. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng, kích thích mà thỏa mãn khoái cảm, thậm chí so cùng pháo hữu ân ái đều phải mạnh mẽ. Ngươi làm gì thế? Thỉnh, mời ngươi phóng tôn trọng một chút. Nữ nhân mang theo xấu hổ có chút tức giận nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói. Nữ nhân âm thanh rất nhẹ, mang theo kinh hoảng khẩn trương âm rung, hình như thực sợ hãi bị người khác nghe được. Đây càng thêm làm Lý Bân tin tưởng. Nữ nhân không dám vạch mặt vạch trần chính mình hạ lưu hành vi. Nữ nhân nói không chỉ có không để cho Lý Bân có chút thu liễm, hơn nữa, còn càng thêm kích phát rồi Lý Bân sắc dục. Cố nhịn tim đập rộn lên cùng ồ ồ hô hấp. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi đầy trán nữ nhân, bàn tay lại lần nữa xâm nhập, trực tiếp thăm dò vào nữ nhân quần lót bên trong. Liễu Như Yên cảnh giác giá trị 2, Liễu Như Yên, điểm nộ khí. 2, cảnh cáo, mục tiêu cảnh giác giá trị đạt đến đỉnh điểm, xin chú ý thu liễm. Hành động này, hiển nhiên làm nữ nhân càng thêm phẫn nộ rồi lên. Nữ nhân cảnh giác giá trị trực tiếp đạt được đến đỉnh, liền điểm nộ khí, cũng đã đạt tới nguy hiểm trị số. Lúc này, nữ nhân cũng bắt đầu xuất hiện phản kháng. Cảm nhận đến Lý Bân bàn tay heo ăn mặn càng ngày càng xâm nhập đến chính mình xấu hổ khu vực, Liễu Như Yên lúc này đã xấu hổ đến cực điểm. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt người nam nhân này đáng khinh bàn tay heo ăn mặn đã âm thầm vào quần lót của mình. Tại hướng về chỗ kín của mình di chuyển. Khẩn trương, kinh hoảng, sợ hãi, xấu hổ, kinh ngạc cảm xúc làm Liễu Như Yên phẫn nộ đồng thời, lại rất là do dự. Nàng sợ hãi bị người phát hiện mình bị xa lạ nam nhân dâm loạn thân thể mà lăng nhục. Sợ hơn mình nếu là chọc giận trước mắt cái này biến thái nam nhân, lại không chiếm được bên cạnh những người khác trợ giúp, thân thể bị người khác trả đũa. Liễu Như Yên chỉ có thể khẩn trương duỗi tay níu lại Lý Bân tay, tại tận lực làm chính mình động tác không bị người phát hiện dưới tình huống đem Lý Bân tay theo chính mình váy ôm mông trung ném ra. Ngươi! Ngươi đừng như vậy! Ngươi còn như vậy! Ta liền muốn kêu người. Thứ 1107 chương lột xuống quần lót liền thành thật đối mặt nữ nhân uy hiếp cùng dãy dụa, Lý Bân thoáng chần chờ một chút. Thời gian từng giây từng phút quá khứ. Cấp Lý Bân thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là lúc này nhận thức túng, chính là bỏ qua lần này tốt như vậy một cái rèn luyện cơ hội. Trong lòng lùi bước chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Lý Bân đột nhiên đánh bạo một phen níu lại nữ nhân quần lót. Đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem nữ nhân quần lót theo váy ôm mông nội túng xuống dưới. A. Nữ nhân bản năng kêu một tiếng sau đó, liền lập tức xấu hổ một phen che miệng của mình, kinh hãi ngẩng đầu trừng lấy Lý Bân. Sắc mặt đã một mảnh đỏ bừng. Liễu Như Yên, điểm nộ khí 3, Liễu Như Yên xấu hổ độ 2, đừng phát ra âm thanh. Ngươi nếu còn dám lộn xộn kêu loạn, ta liền kêu đại gia nhìn nhìn ngươi cái này lẳng lơ là như thế nào tại công chúng trường hợp cởi quần lót phát tao câu dẫn nam nhân. Lý Bân đột nhiên ôm chặt lấy nữ nhân, khóe miệng tà ác giơ lên một tia độ cong, tại nữ nhân bên tai nhẹ giọng uy hiếp nói. Liễu Như Yên, điểm nộ khí 3, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên thuận theo độ 2, không muốn. Và ngươi, buông tha ta, không nên như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân sợ hãi trung mang theo run rẩy âm thanh tại Lý Bân bên tai nhẹ nhàng vang lên, Lý Bân uy hiếp hình như đưa đến thần kỳ hiệu quả. Lý Bân phát hiện, chính mình vừa mới nhất thời thú tính đại phát hạ hành động, mạo hiểm cùng uy hiếp, cư nhiên không chỉ có làm nữ nhân điểm nộ khí phía dưới hàng rất nhiều, hơn nữa liền nhẫn nại độ hòa thuận theo độ đều gia tăng. Ai cho ngươi xuyên như vậy tao? Ngươi mặc thành như vậy chen tàu điện ngầm, không chính là muốn bị chúng ta nam nhân sờ sao? Lý Bân cười dâm tại nữ nhân bên tai nói một câu, thân thể trực tiếp đặt ở nữ nhân trên người, đem nữ nhân gắt gao bức đến góc tường. Tại nữ nhân dãy dụa muốn đi mặc xong quần lót đồng thời, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn đột nhiên lại trượt hướng về phía nữ nhân ngực, nhất nắm chặt nữ nhân mềm mại no đủ vú. Không muốn. Hỗn đản. Ngươi cái này biến thái. Ngươi buông. Vú nhận được tập kích, Liễu Như Yên lập tức kinh hoảng xấu hổ duỗi tay níu lại Lý Bân tay. Cố phía trên, lại không thể chú ý phía dưới. Lý Bân lại lần nữa duỗi tay tham hướng nữ nhân hông phía dưới, đến đây nhất chiêu dương đông kích tây. Trực tiếp đem bàn tay thăm dò vào nữ nhân trần trụi hạ thân. Ngón tay trực tiếp chụp vào nữ nhân âm hộ. Ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm, làm Lý Bân thoải mái hít mắt. Lẳng lơ. Còn nói không muốn. Phía dưới đều chảy nước. Có phải hay không nghĩ bị địch? Lý Bân một bên gãy nữ nhân hạ thân, một bên tại nữ nhân bên tai phía dưới lưu đùa dẫn nữ nhân mẫn cảm thần kinh. Điều này làm cho Liễu Như Yên càng thêm hoảng loạn xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Cấp bách Liễu Như Yên nước mắt đều chảy ra. Hỗn đản. Cái này biến thái. Hỗn đản. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức muốn đến trạm. Nhanh chút đến trạm. Hỗn đản. Tên hỗn đản này. Biến thái. Ai tới cứu ta? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhanh chút đến trạm. Không thể để cho nhân nhìn thấy hiện tại cái bộ dạng này. Liễu Như Yên trong lòng hò hét. Nhưng là bây giờ cái bộ dạng này, làm Liễu Như Yên càng thêm không dám phát ra âm thanh, càng thêm không dám làm người ta chú ý tới. Nếu là hiện tại bị người phát hiện, kia. Khi mình bây giờ cái bộ dạng này, quả thực muốn mắc cỡ chết người. Hiện tại trên mạng như vậy phát đạt, mình bây giờ cái bộ dạng này nếu như bị nhân chụp được đến phát ra ngoài, nàng kia về sau đừng nghĩ gặp người. Mà chỉ phải nhẫn nại đến trạm, liền có thể thoát khỏi trước mắt cái này biến thái. Nàng liền có thể đương chuyện này không phát sinh quá. Liễu Như Yên gắt gao duỗi tay kéo Lý Bân bao trùm tại chỗ kín của mình tay, nhưng là, bị gãy một trận tê dại mật huyệt làm cho nàng kìm lòng không được cả người tê dại. Điều này làm cho Liễu Như Yên càng thêm xấu hổ khó nhịn, khẩn trương cả người phát run. Liễu Như Yên xấu hổ độ một, không muốn. Không muốn sờ chỗ đó có thể chứ. Sờ nửa chỗ đó. Ta chính xác là muốn kêu người. Liễu Như Yên vô lực uy hiếp, đối với Lý Bân tới nói căn bản không có tác dụng. Đối mặt Liễu Như Yên uy hiếp, Lý Bân chính là tà ác mà đắc ý cười, bàn tay theo Liễu Như Yên hông phía dưới thu trở về, cười dâm tại Liễu Như Yên bên tai nói. Không thể sờ chỗ đó, kia có thể sờ nơi nào. Lý Bân nói làm Liễu Như Yên hơi sững sờ, tạm thời giải thoát, làm Liễu Như Yên buộc chặt thân thể hơi có chút buông lỏng. Nhưng là một giây kế tiếp, Lý Bân thế nhưng lại một lần nữa đưa tay sờ ở tại vú của nàng bên trên. Còn chưa chờ Liễu Như Yên phản ứng đi níu lại Lý Bân tay, Lý Bân đã thô lỗ một phen túm mở Liễu Như Yên ngực nút áo. Ba ba, hai tiếng, Liễu Như Yên quần áo trong nút áo bị đẩy ra, tuyết trắng no đủ vú to lập tức lộ ra một nửa. Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy Liễu Như Yên màu đen ren áo ngực. Tuyết trắng vú, hang sâu khe ngực, nhìn Lý Bân nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Không muốn. Hỗn đản. Ngươi cái này biến thái. Ta muốn báo cảnh sát. Ngươi còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát. Thứ 1108 chương uy hiếp Liễu Như Yên kiềm chế cảnh cáo không chút nào bất cứ uy hiếp gì tính. Biết Liễu Như Yên trong lòng nghĩ Lý Bân, căn bản mặc kệ Liễu Như Yên uy hiếp. Dùng thân thể che chắn Liễu Như Yên thân thể, trực tiếp duỗi tay níu lại Liễu Như Yên áo ngực, đem Liễu Như Yên gắt gao bọc lấy đầy đặn vú lớn áo ngực trực tiếp lột xuống một nửa. Hơn phân nửa khỏa no đủ tuyết trắng nở nan vú lập tức bắn ra. Nhọn đầu vú có chút tiếng bầm, vừa nhìn chính là thường xuyên bị người khác mút hút. Tốt! Ngươi kêu a. Làm đại gia nhìn ngươi vú lớn. Làm đại gia nhìn ngươi huyệt dâm. Làm kia một chút đáng khinh nam nhân đều nhìn ngươi dâm đảng bộ dạng. Tốt nhất còn có nhân cho ngươi chụp được đến cái chụp tóc thượng. Lý Bân dùng thân thể dán chặt vào Liễu Như Yên, đưa bàn tay bao trùm tại Liễu Như Yên vú phía trên một bên vuốt ve, một bên tại Liễu Như Yên bên tai cười lạnh nhỏ tiếng uy hiếp. Thiếu phụ vú sữa rất lớn rất loạn, nắm ở trong tay căn phòng như là một cái túi nước. Vuốt ve vân ve bên trong, có loại nói không ra tuyệt vời xúc cảm. Tại thêm phía trên nữ nhân xấu hổ kinh hoảng run rẩy, cùng với này tàu điện trung chen chúc đám người. Lý Bân chỉ cảm thấy tại đây tàu điện trung dâm loạn một cái xa lạ thiếu phụ quả nhiên là kích thích mà có tuyệt không thể tả. Làm người ta có chút nghiện. Liễu Như Yên thuận theo độ 2, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 2, Liễu Như Yên điểm nộ khí. Hai e hành động này. Hình như có chút kích thích đến Liễu Như Yên, Lý Bân nhìn đến Liễu Như Yên, điểm nộ khí lại lần nữa tăng lên, nhẫn nại độ cũng giảm xuống 2 điểm. Lý Bân biết chính mình như vậy thô lỗ quả thật có một chút quá mức cùng hấp tấp vội vàng. Nhưng là thời gian có hạn, Lý Bân phải tại có hạn thời gian bên trong, cố hết khả năng nhiều đối với Liễu Như Yên tiến hành dâm loạn cùng xâm phạm. GSQ trạm đã đến đạt, thỉnh muốn xuống xe hành khách chú ý. Đúng lúc này, tàu điện ngầm âm tương nội vang lên tao nhã thông báo tiếng. Tàu điện ngầm tốc độ cũng theo đó chậm xuống. Bất tri bất giác, tàu điện ngầm đã đạt tới tiếp theo trạm. Lưu cấp Lý Bân thời gian, đã không nhiều lắm. Tùy theo tàu điện ngầm chậm rãi ngừng, trên xe người lại lần nữa bắt đầu chật chội lên. Muốn xuống xe hành khách đều hướng về tàu điện ngầm cửa chen. Mượn Lý Bân khẩn trương che giấu thời điểm, Liễu Như Yên lập tức đem chính mình áo ngực xả. Ra sức vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi Lý Bân khống chế. Buông. Ta đến trạm. Ngươi bây giờ buông, ta coi như vừa mới chuyện gì đều không có xảy ra. Ngươi nhanh chút tránh ra. Ngươi lại không để cho mở, ta chính xác là muốn hô. Kinh sợ nảy ra phía dưới, Liễu Như Yên quyết định trước tiên hạ trạm. Bị Lý Bân cưỡng bức dâm loạn thân thể của chính mình. Làm Liễu Như Yên đã không thể nhịn được nữa. Trong lòng xấu hổ cùng với thân thể bị làm bẩn mà đối với trượng phu sinh ra xấu hổ thẹn, làm Liễu Như Yên đạt được đến sụp đổ biên giới, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, khó được tọa một lần tàu điện ngầm, cư nhiên sẽ gặp phải như thế biến thái nam nhân. Liễu tiểu thư, ta biết ngươi muốn tiếp theo trạm mới đến trạm, ngươi không cần gạt ta ta. Đều đã bị ta sờ khắc rồi. Ta nghĩ, ngươi cũng không kém điểm ấy thời gian, ngươi liền ngoan ngoãn lại phối hợp ta 10 phút. Đợi cho tiếp theo trạm, ta dĩ nhiên là sẽ làm ngươi hạ trạm, hôm nay sự tình, cũng chỉ có ngươi biết ta biết trời biết đất biết, ngươi hoàn toàn có thể đương không có gì cả phát sinh quá. Mượn chật chội dòng người, Lý Bân đem Liễu Như Yên thân thể gắt gao áp chế tại bức tường phía trên, bàn tay đột nhiên bắt lại Liễu Như Yên nhỏ nhắn mềm mại vô lực tay ngọc, dùng sức nhét vào chính mình đũng quần bên trong. Nhưng ngươi nếu không phối hợp ta, hoặc là đem sự tình nháo đại nói. Ta nghĩ, ngươi bây giờ mất mặt bộ dạng, nhất định bị rất nhiều người nhìn đến, thậm chí, còn sẽ có người có tâm tư chụp được đến phát đến trên mạng. Dù sao ta nên sờ đều sờ soạn, hiện tại cũng không kém chút này. Chỉ cần ngươi lại phối hợp ta nhất trạm thời gian, để ta dù cho tốt cùng ngươi thân thiết, ta để cho ngươi đi. Có thể ngươi nếu là dám phản kháng hoặc là phát ra âm thanh, ta nhiều nhất chính là bị nắm nhanh cục cảnh sát giáo dục một chút. Mà ngươi, tắc thân bại danh liệt. Hơn nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Như Yên, ta biết ngươi tên gì, cũng biết nhà ngươi ở nơi đó. Lý Bân lời nói, giống như là đến từ trong vực sâu ác ma tà ác tiếng cười. Tràn đầy lạnh lùng hàn ý. Điều này làm cho Liễu Như Yên thật vất vả nâng lên dũng khí chống cự, cũng ở đây khoảnh khắc đất băng ngoả giải. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn tiếp theo trạm mới xuống xe? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn Lý Bân, trước mắt người nam nhân này, nàng có thể tin tưởng chính mình từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua. Nhưng là, người nam nhân này cư nhiên sẽ biết chính mình họ Liễu. Hơn nữa còn biết chính mình muốn tại hạ nhất dừng lại xe. Thứ 1109 chương trần trụi hạ thân, hắn tại sao lại biết tên của ta? Hắn làm sao có khả năng biết ta tại hạ nhất dừng lại xe? Cái này biến thái, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như hiện tại hạ trạm lời nói, ta đây liền còn phải lại đợi nhất ban xe. Như vậy nói, đi làm liền không kịp. Đáng giận. Tên hỗn đảng này. Hỗn đảng. Biến thái. Lưu manh. Ghê tởm. Dù sao đều đã như vậy, ta vẫn là lại nhịn một chút. Lập tức liền có thể đến trạm. Loại này biến thái. Nếu chọc giận hắn, bị hắn theo dõi làm sao bây giờ? Hắn biết tên của ta, biết nhà ta tại nơi nào. Ngươi nếu hiện tại ngoan ngoãn mà nghe lời, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi nếu không nghe lời nói, chờ ngươi hạ trạm, ta liền đem ngươi cưỡng gian. Đương nhiên ngươi cũng có thể báo cảnh sát. Như bây giờ, tính là ngươi báo cảnh sát lời nói, viên cảnh có thể cầm lấy ta như thế nào đây? Nhiều nhất đem ta quan thêm mấy ngày giáo dục một chút. Nhưng là, chờ ta đi ra. Hắc hắc hắc. Ngay tại Liễu Như Yên bị Lý Bân uy hiếp nói sợ tới mức mặt như màu đất do dự lúc, Lý Bân đã đem Liễu Như Yên tay đút vào chính mình đũng quần bên trong. Cứng rắn to lớn xúc cảm, lập tức sợ tới mức Liễu Như Yên mở to hai mắt nhìn. Lý Bân đũng quần bên trong, sớm đã là một mảnh lửa nóng. Động dục côn thịt liên tục không ngừng phân bố dính dâm thủy, Liễu Như Yên tay nắm chặt ở Lý Bân côn thịt. Liền bị Lý Bân lỗ tiểu thượng dính dâm thủy dính một mảnh ướt át. A, không muốn. Không nên như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Ta căn bản cũng không nhận thức ngươi. Là ai cho ngươi đến? Liễu Như Yên thất kinh nhìn Lý Bân, trong lòng sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Liễu Như Yên thuận theo độ 1, Liễu Như Yên nhẫn nại độ 1, Liễu Như Yên điểm nộ khí 1, ngay tại Liễu Như Yên hoảng loạn thời điểm kinh nghi bất định. Tàu điện ngầm cửa xe cũng đã lại lần nữa đóng lại. Trong chốc lát này, tàu điện ngầm lại lần nữa khởi động. Liễu Như Yên lúc này mới ý thức được, cứ như vậy ngây người công phu, nàng đã bỏ lỡ thoát đi người nam nhân này ma trảo một cái thời điểm. Nhìn đến tàu điện ngầm cửa xe đóng lại, tàu điện ngầm lại lần nữa khởi động, Lý Bân lập tức cười dâm đảng, tại Liễu Như Yên bên tai nhỏ giọng nói, Liễu tiểu thư, hiện tại ngươi còn muốn chạy cũng không đi được rồi. Ta cho ngươi một cái tuyển chọn. Ngươi là muốn ta sờ ngươi thì sao? Cũng là ngươi đến sờ ta. Ân. Không muốn. Không muốn. Ngươi không nên như vậy. Ta không muốn. Liễu Như Yên xấu hổ giãy giụa, muốn sắp bị Lý Bân kéo tay theo Lý Bân đũng quần chạy ra. Khi lửa nóng tráng kiện cứng rắn côn thịt, liền tựa như là thiêu hỏa côn nóng rực, làm Liễu Như Yên kinh hoàng hoảng loạn đồng thời, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Này vẫn là nàng lần thứ nhất chạm đến trừ bỏ trượng phu bên ngoài khác một cái nam nhân bộ phận sinh dục. Hơn nữa, vẫn là một cái tại đất thiết thượng gặp được xa lạ nam nhân. Ân. Không muốn. Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, bàn tay đột nhiên đưa vào thiếu nữ ôm mông bên trong, níu lại nữ nhân bị kéo tiếp theo bán quần lót. Hai tay thô lỗ mãnh liệt xé ra. Phốt. Một tiếng liệt bạch âm thanh lên. Thiếu phụ quần lót ren bị Lý Bân trực tiếp xé rách thành hai nửa. Thanh thúy liệt bạch tiếng bị ồn ào tàu điện ngầm tiếng cùng với đám người tiếng huyên náo bao phủ. Tính là bên cạnh có người nghe được cái này âm thanh, cũng chỉ là không thèm để ý hướng Lý Bân bên này liếc mắt nhìn. Bởi vì vừa rồi Lý Bân nói Liễu Như Yên là bạn gái của hắn, những người khác liền cũng không có để ý hai người quá mức cử chỉ thân mật. Rốt cuộc muốn không muốn? Ân. Lý Bân nói. Bộ mặt dữ tợn đem xé rách quần lót nhét vào nữ nhân rộng mở ngực, cười dâm le đầu lưỡi tại nữ nhân tai khuếch bên trên nhẹ nhàng liếm láp. Liễu Như Yên, điểm nộ khí một, Liễu Như Yên nhẫn nại độ một, Liễu Như Yên xấu hổ độ một, Liễu Như Yên thuận theo độ hai, không. Không được. Hỗn đảng. Ta không muốn. Ngươi buông. Ngươi cái này biến thái. Tùy theo Liễu Như Yên tức giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Liễu Như Yên đã tiếp cận điên cuồng bên cạnh, nguyên bản ửng hồng gò má đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Khẩn trương thân thể liên tục không ngừng run rẩy, nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận. Nhưng là, bởi vì quần lót bị Lý Bân xé rách mà trần trụi hạ thân thiếu phụ, ngược lại lại càng thêm tràn đầy băn khoăn. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi kêu a? Ngươi đoán ngươi kêu ra sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi dám kêu, ta liền dám đem váy của ngươi nhấc lên, nói cho đại gia ngươi là nữ biến thái, sau đó cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói ngươi tại tàu điện ngầm bên trong sờ ta. Còn không mặc quần lót. Ngươi đoán, đại gia là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng ngươi. Ân. Lý Bân tiếp tục tại thiếu phụ bên tai uy hiếp thiếu phụ, bàn tay heo ăn mặn cũng đã thăm dò vào thiếu phụ gắt gao khép lại giữa hai chân. Thứ 1110 chương si hán sơ trải nghiệm vô luận thiếu phụ giãy dụa như thế nào. Như thế nào gắt gao khép lại hai chân, đã không có quần lót phòng hộ, Lý Bân trơn mượt bàn tay heo ăn mặn như trước vẫn là dễ dàng chui vào thiếu phụ giữa hai chân. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thiếu phụ bởi vì gắt gao khép lại mà đóng chặt mật huyệt. Ngón giữa cùng ngón trỏ nắm thiếu phụ hai bên trơn mượt môi mật, đem môi mật kéo mở đồng thời, Lý Bân mầm móng cũng thuận thế đâm vào thiếu phụ ngọc môn. Cô suy. Ẩm ướt trượt ngọc môn dễ dàng bị phá vỡ, Lý Bân ngón giữa trực tiếp cắm vào thiếu phụ cũng không thật chặt đến ướt át mật huyệt. Một trận tê dại ngứa ngáy xấu hổ khoái cảm, lập tức làm Liễu Như Yên cả người run rẩy, cả người căng thẳng lên. Xấu hổ tại tàu điện ngầm phía trên bị nam nhân dùng ngón tay cắm vào chỗ kín của mình, loại cảm giác này, làm Liễu Như Yên từng là hoảng loạn lại là khẩn trương. Càng là sợ hãi sợ hãi. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập, cả người đều bởi vì nơi riêng tư cái loại này ngứa ngứa khoái cảm mà cuộn mình. Mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo Liễu Như Yên trán trượt xuống, Liễu Như Yên cực sợ. Nàng quá sợ hãi mình bây giờ cái bộ dạng này, bị xe những người khác nhìn đến. Liễu Như Yên không được tự nhiên hành động cùng với dồn dập tiếng thở gấp, lập tức dẫn tới Lý Bân phía sau một cái nam nhân chú ý, nam nhân kỳ quái quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân cùng Liễu Như Yên. Giống như hồ đã đoán được hai nhân đang làm cái gì. Đồi phong bại tục. Nhưng là nam nhân chính là ám thầm mắng một câu sau đó, liền tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, chỉ cho rằng Lý Bân cùng Liễu Như Yên hai người là tình lữ ở giữa chơi đùa. Hắn cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Ta sờ ngươi. Đại ca, ta sợ ngươi còn không được sao? Van ngươi, không nên như vậy. Ta cho ngươi sờ. Lúc này đây, Liễu Như Yên cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Lý Bân trêu đùa mật huyệt của nàng thủ pháp thật sự là quá mức cao trào. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình có chút không chịu khống chế sao động, tuy rằng trong lòng xấu hổ phẫn nộ, nhưng là loại khoái cảm kia cũng là không thể khắc chế, Liễu Như Yên cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Bị người khác trêu đùa thân thể của chính mình, so với chính mình dùng tay cấp cái này biến thái giải quyết tốt. Liễu Như Yên cân nhắc sau đó, vẫn là lựa chọn cầm chặt Lý Bân cứng rắn tráng kiện lửa nóng côn thịt, xấu hổ cắn chặt môi nhẹ nhàng tuốt. Liễu Như Yên thuận theo độ 1, Liễu Như Yên nhẫn nại độ đã đạt tới 10, xấu hổ độ cũng đã đạt tới 8, liền thuận theo độ, đều đã đạt tới 7 điểm. Ấn cái này tiến triển tốc độ, Lý Bân cảm giác chính mình cách xa hoàn thành nhiệm vụ đã không xa. Thiếu phụ tay thực mềm mại thực nhuyễn, nắm tại côn thịt phía trên ôm ôm, mềm mềm, nhẹ nhàng nhúc nhích rất là thoải mái. Lại tăng thêm tại loại kích thích này hoàn cảnh phía dưới, Lý Bân rất nhanh liền có muốn phun ra dục vọng. Cả người đều thoải mái híp mắt, nắm thiếu phụ tay, cũng dần dần buông lỏng xuống. Thừa dịp Lý Bân bởi vì thoải mái mà dần dần buông lỏng cảnh giác, Liễu Như Yên cũng rất bình tĩnh vì thoát đi làm lên chuẩn bị, dùng nhàn rỗi tay cẩn thận sắp xếp hỗn độn quần áo. Đem váy ôm mông tận lực kéo thấp. Nhìn trong ngực mềm mại động lòng người, xấu hổ kinh hoàng mỹ thiếu phụ, Lý Bân tính dục, cũng dần dần ấm lên, tùy theo Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, Lý Bân xung động trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, Lý Bân thật nghĩ không quan tâm đem nữ nhân ép đến, sau đó ngay trước chen chúc đám người, tận tình cưỡng hiếp cái này mê người thiếu phụ. Nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện không có người chú ý bên này sau đó. Lý Bân đột nhiên đói khát cúi đầu một ngụm hôn lên thiếu phụ môi. Thiếu phụ môi mềm mại ngon miệng, ngậm vào trong miệng, liền giống như thạch hoa quả. Một trận khoái cảm thổi quét, Lý Bân đã đến muốn phun ra bên cạnh. Tứ môi tương đối. Liễu Như Yên lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn, này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân hôn môi. Đột nhiên bất ngờ cường hôn, làm Liễu Như Yên không chịu khống chế tim kêu một tiếng, dùng sức đẩy Lý Bân một phen sau đó. Thiếu phụ vội vàng dùng trên vai bảo bảo chắn ngực, lắc mình tránh ra Lý Bân vây khốn. A! À. Liễu Như Yên tiếng kêu, lập tức hút đưa tới bốn phía hành khách chú ý. Bị Liễu Như Yên đột nhiên bất ngờ thét chói tai tiếng kinh đến Lý Bân cũng là bị dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Chỉ lấy vì lần này lại muốn xả chết. L sắp đến trạm, thỉnh xuống xe hành khách chú ý. Đúng lúc này, tàu điện ngầm lại lần nữa đến trạm, đột nhiên vang lên thông báo tiếng lập tức hấp dẫn bốn phía hành khách chú ý, công chúng nhân trong lòng nghi hoặc cũng phân tán đi ra ngoài. Lúc này đây, Liễu Như Yên không có cấp Lý Bân bất cứ uy hiếp gì cơ hội, ngồi bốn phía hành khách chú mục ánh mắt, Liễu Như Yên lập tức đẩy ra kinh hoảng Lý Bân. Dùng da bao trắng rộng mở cổ áo, lấy dũng khí hướng về cửa chen đi. Nhìn thiếu phụ quần áo có chút hỗn độn xâm nhập đám người, tùy theo cửa xe mở ra liền xông ra ngoài, Lý Bân hưng phấn hít sâu một hơi, cưỡng ép khẩn trương trong lòng cùng kích thích. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhấc mông ngồi ở một bên không đi ra vị trí, không chút nào muốn đuổi theo ra đi dục vọng. Thời gian vẫn là quá vội vàng. Hơn nữa, dù sao cũng là lần thứ nhất làm tàu điện ngầm si hán, Lý Bân trong lòng không khỏi khẩn trương thái quá. Thứ 1111 chương ngu gia có nữ đã trưởng thành, tuy rằng nhiệm vụ của lần này thất bại, nhưng là, loại kích thích này và làm người ta huyết mạch phun trào trải nghiệm, như trước làm Lý Bân cảm thấy trở về chỗ cũ vô cùng, thậm chí, còn có một chút nghiện. Lúc này đây nếm thử, làm Lý Bân học được rất nhiều kinh nghiệm đồng thời, cũng nếm được ngon ngọt. Tàu điện ngầm trạm bốn phía đến hướng đến đủ loại kiểu dáng thiếu phụ cùng thiếu nữ, làm Lý Bân trong lòng sắc tâm nổi lên, nóng lòng muốn thử muốn sẽ tìm một mục tiêu tiến hành nếm thử. Đặc biệt vừa mới chính mình như vậy quá mức hành động, thiếu phụ đều không có dũng khí kêu cứu cùng phản kháng chính mình, này càng thêm kiên định Lý Bân tạc đảm, đối với trở thành tàu điện chi lang ý tưởng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nữ nhân mềm mại vú, cướp ác tiểu huyệt, thơm tho mềm mại ngọc thể, còn có kia xấu hổ lại bất đắc dĩ thống khổ dãy dụa biểu cảm, cũng làm cho Lý Bân trở về chỗ cũ vô cùng. Lý Bân quá yêu thích loại kích thích này làm chúng dâm loạn một cái xa lạ mỹ nữ. đối phương lại chỉ có thể cố nhịn xấu hổ nhẫn nại khoái cảm. Kích thích, khẩn trương mà lại tràn ngập đối với kế tiếp sẽ phát sinh đột nhiên sự kiện xuyển xuyển bất an, cùng với cái loại này thành công dâm loạn hoàng nữ nhân, mà nữ nhân không dám phản kháng trái lại mà phải tận lực che giấu hạ tiện. Này có lẽ chính là xe công cùng tàu điện ngầm thượng si hán có thể hoành hành nguyên nhân, bởi vì đại bộ phận nữ nhân đối mặt xa lạ nam nhân dâm loạn, căn bản không có dũng khí đi phản kháng cùng vạch trần. Mà loại kích thích này khiêu chiến, đối với nam nhân tới nói, lại giống như thuốc phiện làm người ta nghiện. Giống như là một cái taxi lái xe có thể cưỡng gian mấy trăm nhân mà không bại lộ, vẫn là bởi vì cuối cùng giết lầm mục tiêu mà bị trảo sự kiện kia như vậy. Lý Bân đã khắc sâu hiểu biết đến nữ nhân trong lòng đối với loại thứ này nhẫn nại độ. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân, vì thể diện lại tăng thêm yếu đuối, đều sẽ chọn nhẫn nại. Mà tuyệt đại bộ phận sắc lang, có lần thứ nhất không bị trừng phạt lá gan đại thế nghiệm, cũng sẽ không ngừng tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến bị phát hiện. Căn bản là muốn ngừng mà không được. Trong lòng tự hỏi này mấu chốt trong đó, chải vuốt chính mình vừa mới tại dâm loạn liễu như yên thời điểm không đủ, Lý Bân trong lòng đã bắt đầu trù vẽ tiếp theo tàu điện si hán khiêu chiến. Chính là, nữ nhân này hiển nhiên là gợi lên Lý Bân trong lòng dâm dục, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt trướng khó chịu, cả người càng là một mảnh khô nóng, như có chưa dùng hết khí lực không thể phát tiết, giờ này khắc này. Hận không thể lập tức tìm nữ nhân tận tình phát tiết một lần. Nghĩ đến tiếp theo trạm chính là Ngu Ngân Yến gia phụ cận xe trạm, Lý Bân khóe miệng không khỏi hiện lên một tia tà ác cười dâm, trong lòng có một chút khẩn cấp không chờ được. Thừa dịp tàu điện ngầm còn chưa tới trạm công phu, Lý Bân trong lòng đại đến tổng kết một chút lần này làm tàu điện si hán kinh nghiệm, bắt đầu vì tiếp theo càng kích thích trải nghiệm chuẩn bị sẵn sàng. Tùy theo tàu điện ngầm lại lần nữa đến trạm. Đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lý Bân thần thái sáng láng cùng đám người chật chội đi ra tàu điện ngầm trạm. Lấy ra điện thoại mở ra bản đồ lại lần nữa xác định một chút Ngu Ngân Yến gia vị trí, Lý Bân mướn một chiếc cùng chung xe ô tô du nhàn rỗi cưỡi lên Ngu Ngân Yến gia xã khu. Theo bên trong gia đi ra lại tọa hơn nửa canh giờ tàu điện ngầm, lúc này đã đem gần giữa trưa. Đợi Lý Bân lén lút chạy vào Ngu Ngân Yến trong nhà thời điểm Ngu Ngân Yến đã tại phòng bếp ép buộc đồ ăn. Bảo bối, đang làm cái gì ăn ngon? Ngu Ngân Yến gia cuốn áp cửa cũng không có khóa, Lý Bân rất dễ dàng liền từ cửa sau lưu đi vào, nhìn đến Ngu Ngân Yến mặc lấy tạp dề nâng lấy một đôi hát áo ngực vú lớn tại xào rau, Lý Bân vụng trộn theo Ngu Ngân Yến thân sau đó một cái đánh bất ngờ. Ông chặt lấy Ngu Ngân Yến eo, thân thiết tại Ngu Ngân Yến bên tai trêu đùa nói, hôm nay cần phải làm nhiều điểm ăn ngon. Muốn đem lão công ta uy no mê mẩy, đợi sau khi mới có thể thật tốt hầu hạ chúng ta Ngân Yến bảo bối. A. À, Ngu Ngân Yến đầu tiên là có chút kinh hoảng tim kêu một tiếng, tại phát hiện là Lý Bân sau đó, lập tức thẹn thùng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái hờn dỗi nói, ma quỷ. Ngươi muốn hù chết ta à? Nhân gia bây giờ là thai phụ, ngươi như thế nào cho ăn no ta? Lý Bân nhìn trong lòng nũng nịu mỹ nhân, trong lòng càng là đói khát khó nhịn. Ngu Ngân Yến mang thai chính mình con hoang sau đó, liền càng ngày càng có nữ nhân vị. Lúc trước lần thứ nhất nhận thức thời điểm thanh thuần cùng ngây ngô ngây thơ đã biến mất, lúc này Ngu Ngân Yến đã tràn ngập nữ nhân ý vị, quyến rũ động lòng người, thanh xuân tịnh lệ, thậm chí còn mang theo một chút dâm đảng. Thứ 1112 chương hình chữ S mạng diệu nghĩ đến tại tàu điện ngầm phía trên cùng cái kia xa lạ thiếu phụ kích tình. Lý Bân khẩn cấp không chờ được đưa tay thăm dò vào Ngu Ngân Yến ngực, nhất nắm chặt Ngu Ngân Yến hào nhũ, dùng sức bóp nhẹ lên. Căn phòng vú to mềm mại sung túc, Lý Bân hiện tại cho dù là hai cái tay đều không thể nắm giữ ở. Khi trắng nõn nà kích đột đại đầu vú càng là trơn mượt, ngón tay kích thích phía dưới, còn có khả năng nhẹ nhàng rung động. Tiểu lẳng lơ, ngày đó tại nhà ta bên trong có hay không cho ăn no ngươi? Ân. Ta nhìn ngươi đều cao trào. Ca ca ta có chính là biện pháp cho ngươi hôm nay theo ta cầu xin. Cốt lắm cốt lắm. Tỷ phu. Đừng làm rộn. Ta trước làm tốt đồ ăn, ăn. Ăn no lại. Lại cùng ngươi nói những cái này hạ lưu sự tình. Ngu Ngân Yến trong mắt lóe lên một chút mong chờ, nhưng vẫn là thẹn thùng đẩy ra Lý Bân, bận rộn đưa tay trung qua sạn nói. Nhắc đến ăn, Lý Bân quả thật cũng đói bụng, bụng cô một trận kêu. nếu Ngô Ngân Yến tại nghiêm túc nấu cơm. Lý Bân cũng không muốn đánh khoái Ngô Ngân Yến, liền tại phòng khách tìm một vị trí ngồi xuống, hai chân tréo ngoảy chơi điện thoại, thưởng thức Ngô Ngân Yến nấu cơm. Có lẽ là biết hôm nay chính mình muốn tới nguyên nhân, Ngô Ngân Yến rõ ràng cho thấy cố ý ăn mặc một phen. Một đầu đen nhánh mũi nồng đậm tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, trán thượng tề lưu hải nhìn đáng yêu lại mê người. Lông mi thật dài cũng rõ ràng tân trang quá, phụ trợ ngập nước mắt to càng thêm mê người. Lau hồng nhạt son môi môi nhìn sung túc ngạo nghễ vểnh lên. Ký có thiếu phụ mị hoặc, lại có thiếu nữ thanh thuần. Cũng chỉ có Ngô Ngân Yến như vậy có mỡ đông vậy tuyết trắng làn da thiếu nữ, mới có thể khống chế được rồi loại màu sắc này son môi. Theo bên cạnh nhìn lại, Ngô Ngân Yến tạp về bên trong. Mặc một bộ màu tuyết trắng tu thân liền thân váy. Lý Bân có thể theo tạp về rộng mở bộ phận, lơ đãng nhìn đến bên trong mảng lớn tuyết trắng sung túc. Ngô Ngân Yến loại này ngực lớn, nếu là xuyên đai đeo thấp ngực liền thân váy lời nói. Lý Bân nghĩ nghĩ đều phải chảy máu mũi. Lý Bân sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến nghiêng nhũ vị trí, liên tục không ngừng dòm ngó, mỗi một lần lộ ra một màn kia tuyết trắng sung túc, cũng có thể làm cho Lý Bân nhìn huyết mạch phun trào. Như thế nào nhìn đều xem không đủ. Theo lý thuyết, Ngô Ngân Yến lớn như vậy ngực nữ nhân, bình thường đều sẽ có một chút béo. Nhưng là, đem so sánh với Ngô Ngân Yến hát vú to, Ngô Ngân Yến thân thể nhìn đã có một chút nhỏ nhắn xinh xắn. Không chỉ có hai má nhìn có chút giống là mặt trẻ, liền này vòng eo, đều tế đầy đủ một ôm. Nhỏ nhắn mềm mại eo, càng thêm đột hiển Ngô Ngân Yến vú thật lớn. Mà Ngô Ngân Yến bờ mông, lại lần nữa ngạo nghễ nhô ra. Theo bên cạnh nhìn lại, quả nhiên là tiền đột hậu kiều, phi thường rõ ràng một cái hình chữ S dáng người. Rốt cuộc là nếm được mùi của đàn ông, trở thành chân chính nữ nhân về sau, Ngân Yến dáng người, càng ngày càng mạn diệu rồi. Lý Bân lưu nước miếng nói thầm trong lòng một câu. Cảm thấy Ngô Ngân Yến vóc người này so mới quen thời điểm lại càng mặt ngoài có đến rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì phá qua sau thành nữ nhân nguyên nhân, vẫn là bởi vì kia bình bành nhũ dược tề nguyên nhân, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Dù sao, Ngô Ngân Yến vóc người này, chính xác là càng ngày càng bốc lửa, càng ngày càng chấn động lòng người. Loại này dáng người, vốn không có thế nào nam nhân thấy không thèm. Mặt trẻ vú to, hình chữ S mạn diệu dáng người, lại tăng thêm tuyết trắng như mỡ đông làn da. Ngô Ngân Yến mang cho Lý Bân lực hấp dẫn, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là hiện tại vóc người này, Lý Bân cảm thấy, có thể cấp Ngô Ngân Yến đánh thượng 101 phân, phun điểm cũng không đủ. Loại này truyện tranh trung mới có cao nhất dáng người. Lý Bân thậm chí cảm thấy được có loại kích thích đột ngột, cảm thấy có chút không chân thật. Đối với một cái bình thường nam nhân tới nói, loại này dáng người cho thị giác thượng xung kích, quả thực chính là trí mạng cám dỗ. Tỷ phu! Ngươi nhìn gì đâu này? Làm sao một mực nhìn chằm chằm nhân gia nhìn? Thật sự là, lại không phải là chưa thấy qua. Ngô Ngân Yến có chút thẹn thùng bưng lấy đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn đến Lý Bân dốc sức nhìn chằm chằm thân thể của mình mảnh xem. Như vậy tự chảy nước miếng đều phải chảy ra giống như, là tốt rồi giống như hổ đói tranh thực, làm Ngô Ngân Yến cảm thấy có chút sợ hãi. Không khỏi thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, cành hoa loạn chiến. Tỷ phu thật là chưa thấy qua Ngân Yến tốt như vậy dáng người bảo bối. Ngân Yến vóc người này, quả thực muốn đem tỷ phu linh hồn nhỏ bé đều câu đi vào. Ngô Ngân Yến không lưng nhếch lên mông công phóng đồ ăn tư thế, làm này mặt ngoài có đến hình chữ S dáng người càng là triển lộ không bỏ sót. Nhìn Lý Bân hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Lý Bân còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Ngân Yến thời điểm cô gái nhỏ này còn có một chút trúc trắc thanh thuần, tuy rằng mặt trẻ vú to rất là mê người, nhưng mà cuối cùng cảm giác thiếu một chút nữ nhân quyến rũ cùng xinh đẹp. Thứ 1113 chương làm tỷ phu nhìn cái đủ mà bây giờ. Trải qua tình yêu lễ rửa tội Ngô Ngân Yến, càng trở lên có quyến rũ khí chất, mỗi một cử động lúc, kia vóc người bốc lửa quả thực muốn đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Đâu? Nơi nào chưa thấy qua? Ta đều cho ngươi. Cấp ngươi xem qua. Ngươi liền xem không đủ à? Nghe được Lý Bân lời nói, Ngô Ngân Yến lập tức thẹn thùng lộ ra một chút hạnh phúc mà kiêu ngạo mỉm cười, ngực một trận bang bang loạn nhảy đồng thời. Trong lòng cũng rất có một chút đắc ý. lần trước không phải là không có tất cả đều nhìn đến thôi. Hơn nữa Ngân Yến thân thể, tỷ phu vĩnh viễn đều nhìn chưa đủ. Lý Bân sắc mắt khiếp đứng lên, đột nhiên từ phía sau lại lần nữa ôm lấy Ngu Ngân Yến. Một bên dùng mũi tại Ngu Ngân Yến bên tai hút thiếu nữ mùi thơm, một bên duỗi tay cởi bỏ Ngu Ngân Yến tạp dề, đem Ngu Ngân Yến tạp dề giải xuống dưới. Lý Bân hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút, Ngu Ngân Yến tạp dề bên trong. Ẩn giấu như thế nào một bức xuân quan? Ta đều nhanh phiền chết á. Cảm giác gần đây ngực của ta lại lớn thật nhiều. Ta nghe nói nữ nhân mang thai, ngực còn có khả năng nổi lên đến. Ta cái này quá. Quá lớn. Mỗi ngày đều như là đẩy hai cái đại thủy đại giống nhau, mệt chết rồi. Ngươi cũng không biết ta có nhiều phiền. Ngu Ngân Yến có chút phiền chán liếc mắt nhìn ngực của mình, quệt mồm ba rất là ghét bỏ nói. Ngươi đây là đang ở phúc trung không biết phúc. Ngươi có biết bao nhiêu nữ nhân muốn ngươi tốt như vậy dáng người, chỉ có thể đi bệnh viện bỏ thêm vào chỉnh dung sao? Long cái ngực nhưng là phải hết mấy vạn, hơn nữa, loại này bỏ thêm vào, nhìn quá giả, nào có ngươi này thuần thiên nhiên xinh đẹp. Lý Bân vừa nói, một bên đem Ngu Ngân Yến tạp về cởi xuống, khi cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, quả thực giống như là đang đánh mở một kiện trân bảo. Tạp về rút đi, Ngu Ngân Yến trước ngực tuyết trắng lập tức lõa lộ ra. Thấp ngực đai đeo áo váy căn bản không che nổi Ngu Ngân Yến no đủ có chút quá mức tuyết trắng vú to.